Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 201, Man Văn. Man Văn của ta, trong động phủ rừng sâu, Tô Minh nhắm mắt thì thào. Khí huyết trong người hắn chậm rãi vận chuyển tràn ngập toàn thân. Dưới lớp vải, da hắn có một tầng đỏ hồng, màu đỏ không rực rỡ mà hơi ảm đạm, tựa như mây khói chuyển động tràn ngập tại ngực, lưng, tứ chi và trên mặt hắn. Sắc đỏ liên miên không dứt trên người rất không ổn định, đôi khi ánh sáng chợt lóe, đôi khi lại biến ảm đạm, dường như biểu thị nỗi lòng hiện tại của Tô Minh, trong tĩnh lại có dấy động. Khi hắn hoàn toàn bình tĩnh là lúc man văn triệt để vẽ xuống. Tô Minh không hiểu biến hóa trong người, hắn hoảng hốt trước mắt xuất hiện ảo ảnh mơ hồ. Ảo ảnh rất lạ, là một hồ nước bị sương khói bao phủ khiến người không thấy rõ. Chỉ thấy trong đó có một vầng trăng tròn phản chiếu tỏa ra ánh sáng lấp lánh, khiến người nhìn không rõ là màu ánh trắng hay màu của nước. Nhìn trăng trong hồ nước, bên tai Tô Minh như vang vọng từng tiếng thì thầm. Tiếng kêu rất yếu khiến người nghe không rõ, nhưng kiềm không được sinh ra cảm giác muốn nghe rõ ràng, như mọi thứ lại mờ mịt. Chỗ này, là đâu? Tô Minh nhìn trăng trong đó, cảm thấy mình rất tỉnh táo. Hắn thậm chí suy nghĩ có lẽ man văn của mình liên quan đến trăng hỏa man. Nơi này là tâm của ngươi. Tiếng kêu yếu ớt đáp lại vấn đề này. Thanh âm như gần như xa, khiến người cảm giác ngay bên tai rồi lại như chỉ nghe truyền đến từ xa. Ngươi là ai? Là ngươi mang ta đến đây. Tô Minh bình tĩnh trở lại, mắt quét bốn phương. Là tâm của ngươi mang ngươi đến. Nhận lấy văn của ngươi, lấy đi trăng nơi này. Từ đó ngươi trở thành trong trời đất, hỏa man mạnh nhất. Hỏa man là trăng sao? Tô Minh thì thào. Từ nhỏ đến lớn hắn nghe A Công nói khai trần, cũng chính mắt thấy một ít cường giả khai trần. Chỉ biết khi khai trần sẽ bất giác vẽ ra văn vĩnh viễn thuộc về mình. Văn này đối với người man tộc có ý nghĩa rất lớn, liên quan đến cả cuộc đời. Nó đại biểu một loại theo đuổi, một loại đến từ bên ngoài người, man văn là có thể bị người thấy. Đời một người thường chỉ có một lần cơ hội, cũng chỉ có một man văn. Nghe thanh âm vang bên tai, Tô Minh nhìn tấm màn trong sương khói. Giờ phút này dường như sương khói xung quanh cũng biến mỏng nhiều, khiến ánh mắt hắn rơi vào trăng ảnh ngược trong nước. Nhìn trăng này, tiếng kêu gọi càng mãnh liệt. Kêu gọi đến từ trăng trong nước, như chờ đợi Tô Minh đã ngàn vạn năm, luôn chờ đợi hắn tới đây, lấy đi nó. Lấy đi trăng này, mang đi ý chí của lửa. Mang đi man cường đại, dùng lửa làm trời, mênh mông trời đất, ngưng hỏa man thân. Tiếng nỉ non như vội vã vang vọng xung quanh, hồ nước bình tĩnh bỗng bốc lên lửa cháy hừng hực, khiến mặt nước biến thành biển lửa. Trong biển lửa, tất cả sương khói đều tan biến, xung quanh vặn vẹo, chỉ có trăng trong biển lửa vẫn tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Chỉ là ánh sáng rơi vào mắt Tô Minh thì hơi quái lạ. Màu của nó dần biến đỏ. Man văn của ta là trăng ư? Tô Minh cảm giác ý thức của mình muốn tiến lên, muốn đụng vào trăng đang kêu gọi mình. Biển lửa trước mặt hắn truyền ra tiếng chấn như đang bái lạy hướng mình, tách ra lộ một con đường. Màu của trăng hiện tại đã đến cực đỏ rực. Ngay lúc Tô Minh cảm thấy mình sắp đụng vào trăng thì bỗng tầm mắt hoa lên, thế giới đầy lửa khói này chợt biến đổi. Trong mắt Tô Minh là bầu trời lửa đỏ. Cả khung trời bị vô tận biển lửa tràn ngập, hừng hực thiêu đốt, mặt đất nứt nẻ có vô số hài cốt bị thiêu cháy, trong tiếng kêu thê lương hóa thành tro bụi. Trên bầu trời đỏ hồng bềnh bồng một người. Người này mặc đồ đỏ. Tóc cũng biến đỏ rực chảy dài tới thắt lưng. Y chắp tay sau lưng nhìn lên trời, như dung hợp cùng biển lửa. Theo tầm mắt Y, Tô Minh nhìn thấy. Hắn nhìn thấy tận cùng chân trời một mảnh mơ hồ vặn vẹo, bên trong như có một cái đỉnh to lớn. Đỉnh tỏa ánh sáng vàng như xuyên thấu năm tháng, cũng xuyên tới nơi này. Cút! Một tiếng hừ lạnh phát ra từ miệng người áo đỏ dung hợp cùng biển lửa. Nâng lên tay phải vung hướng bầu trời vang tiếng nổ, vặn vẹo mơ hồ như mặt kính vỡ thành từng mảnh. Bên trong truyền ra tiếng lách cách, đỉnh to lớn lập tức vỡ thành 4-5 khối, như bị tổn hại nặng. Đến đây, nhận lấy hỏa nguyệt, trở thành tộc nhân hỏa man, truyền thừa nguyệt văn, người đàn ông áo đỏ khàn khàn nói, chậm rãi xoay người nhìn hướng Tô Minh. Giây phút Tô Minh thấy người nọ, tinh thần chấn động. Hình dạng người này giống hệt hắn, thậm chí vết sẹo trên mặt cũng giống nhau. Ánh mắt y sâu thẳm, vươn tay như kêu gọi Tô Minh. Tô Minh hít sâu, ngơ ngác nhìn một, ta khác. Hắn mơ hồ đoán được đây không phải là phân thân hay ảo ảnh, là tượng trưng man văn. Nếu nhận nguyệt văn, đại biểu sau này mình sẽ biến thành bộ dạng như đã thấy. Im lặng giây lát, trong mắt Tô Minh có dứt khoát. Nguyệt là đồ án hỏa man, nhưng ta không phải tộc nhân hỏa man. Nguyệt văn này dù ta muốn cũng chỉ có thể đợi sau này. Bây giờ man văn chưa định, văn này, ta không cần. Khoảnh khắc Tô Minh thốt ra, lập tức thế giới lửa đỏ vỡ nát, người áo đỏ cũng biến mất thành mây khói, lại hiện ra hồ nước trước mắt Tô Minh. Vang tiếng chấn, trong thời gian ngắn, trời đất như vỡ tan, hồ nước bỗng biến mất, bao gồm trăng bên trong chớp mắt không còn bóng dáng. Chính lúc này, ông lão ngồi xếp bằng trên trời truyền ra tiếng kinh hô. không ngờ từ bỏ. Ông lão biểu tình trầm trọng, nhìn mặt đất. Ông lấy thuật thiên cổ nhất tạo đặc biệt nhìn đến man văn của Tô Minh hình thành như thế nào, cảm nhận văn của Tô Minh là nguyệt. Văn chia làm ba loại chín biến. Trời đất hễ là ba loại thì tồn tại chín lần biến hóa. Bất cứ loại man văn đạt được chín biến đều có thể khiến khai trần đủ tu vi trùng kích tế cốt. Nhật nguyệt tinh thần đều là thiên văn. Hắn có thể cảm nhận được thiên văn tồn tại đủ đại biểu không tầm thường. Nhưng hắn lại từ bỏ. Ông lão nhìn dưới đất, nâng lên tay phải vung trước mặt, bỗng chốc biển máu sau lưng sôi trào cuồn cuộn như sóng dữ. Khai trần cảnh, man văn mỗi người đều khác nhau, nhưng đa số chỉ có một lựa chọn, không phải muốn bỏ thì có thể bỏ được. Một khi man văn xuất hiện sẽ tự động ngưng tụ trong người. A, ông lão chợt ngừng lời nói. Khi ông tạm dừng lời nói thì trong động sâu trong rừng, Tô Minh ngồi xếp bằng tại đó, toàn thân một mảnh xương đỏ ảm đạm ngưng tụ trên da hắn. Dần dần tại vị trí ngực xuất hiện hình dạng trăng tròn, tuy nói mơ hồ nhưng có thể thấy rõ đường nét. Cùng lúc đó, cảm giác nóng rực tràn ngập cả sơn động, xuyên thấu ra ngoài, lượn lờ trong ngoài núi. Nhưng khi đường nét trăng sắp hình thành thì người Tô Minh run lên, theo đó đường nét trăng nhanh chóng cuồn cuộn sương khói, lát sau như là đảo ngược tiêu tán tại ngực Tô Minh, sau đó phủ lên toàn thân, hóa thành sương không ổn định. Ngay sau đó, cảm giác cực nóng trong động phủ như bị người dùng sức xua tan, đảo mắt đã biến mất, ngay cả ngoài núi tỏa nhiệt độ nóng cũng bị dập tắt, không tồn tại nữa. Không ngờ thật sự từ bỏ. Sao hắn làm được, thật là bậy bạ. Ông lão trên trời biểu tình kinh dị, nhíu mày nhoáng người lên, không tiếc xuất hiện ngăn cản việc ông cho rằng bậy bạ, nhưng thân thể đột nhiên ngừng. Một mảnh tuyết trắng bay trước mặt. Chính bông tuyết này khiến biểu tình ông lão biến đổi, ngay cả tiếng hít thở cũng dồn dập. Tuyết! Đất Nam Thần, đặc biệt là vị trí Hàm Sơn Thành sẽ không xuất hiện tuyết. Ông lão hít sâu, mạnh ngẩng đầu nhìn thấy trên trời xuất hiện từng mảng tuyết. Xung quanh cực nóng chớp mắt biến thành khí lạnh. Trừ phi, ông lão chậm rãi cúi đầu nhìn sâu trong rừng, biểu tình cực kỳ kích động. Hắn lại có thể cảm ứng được man văn thứ hai. Sâu trong rừng, trong động phủ Tô Minh bế quan, khí nóng đã tan biết, trên người Tô Minh lập tức hiện ra băng giá. Băng rất mỏng, khuếch tán mỗi góc thân thể Tô Minh, khiến thoạt trông người hắn như bị tuyết phủ, ngay cả chân mày, tóc cũng biến thành màu trắng. Tuyết trên tóc tỏa ra khí lạnh ngược lại hoàn toàn với khí cực nóng trước đó. Khí lạnh khuếch tán, cả động phủ đều lạnh lẽo, rất nhanh vách đá xung quanh ngưng kết xương thành băng. Tiếng két két truyền ra, lát sau cả động phủ hóa thành thế giới băng. Trên mặt đất cũng vậy, có tầng băng đá. Trong ngoài rừng sâu đều như thế, vô số cỏ cây trong núi chớp mắt biến thành như băng điêu khắc, cứng ngắc không động đậy. Dường như cả ngọn núi phút chốc trở thành núi băng. Trên bầu trời bên ngoài hiện giờ theo khí lạnh dưới đất lan tỏa, bỗng xuất hiện bông tuyết chậm rãi rơi xuống. Trên đất Nam Thần hiếm khi có tuyết đã xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ này. Bông tuyết bay nhưng không phủ lên mặt đất mà ngưng tụ bên ngoài động phủ Tô Minh, chậm rãi ngưng tụ ra một đôi tuyết to. Trong tuyết như mơ hồ thấy trong đó có bóng dáng một nam một nữ, tay nắm tay, trong tuyết đi hướng phía xa, đi đi mãi. Dường như cùng đi đến đầu bạc. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 202, thì ra, là ta đang thở dài. Man văn thứ hai, đích thực cảm ứng được văn này. Bầu trời bay lất phất tuyết. Ông lão hít sâu nhìn mặt đất, trong mắt có mong chờ. Văn thứ nhất của hắn là thiên văn, cái thứ hai là tuyết. Tuyết bay từ trên trời rơi xuống đất, ở giữa trời và đất, loại văn này thật hiếm thấy. Văn của man tộc ta quán thông hồn thân, nếu không có tạo hóa đặc biệt thì đa số là bình thường. Văn thứ nhất là nguyệt, nguyệt không lạnh mà nóng. Có thể thấy trong đời hắn, hỏa nguyệt ảnh hưởng cực lớn. Cho nên lúc khai trần hắn mới cảm ứng được, xuất hiện hỏa nguyệt. Còn về cảm ứng man văn thứ hai, hóa tuyết lạnh lẽo cũng không phải bỗng dưng xuất hiện, bên trong còn có loại tình cảm khác. Ông lão suy tư thì thào, mắt chợt lóe, nhìn rừng sâu, thân hình ẩn hiện trong tuyết, nhìn họ nắm tay đi trong gió tuyết thật lâu không tán đi. Vì ngộ mà sinh nguyệt văn, vì tình mà sinh tuyết văn. Thằng bé này nếu phù hợp yêu cầu của ta, trở thành đệ tử ta, là may mắn của thiên tà tử ta, cũng là tạo hóa của hắn. Ông lão hít sâu, nâng lên tay phải ấn giữa trán, biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Thuật thiên cổ nhất tạo không thể nhập vào minh tưởng khai trần của thằng nhóc nữa. Thôi, hắn đáng giá ta mở phong ấn thứ nhất. Ông lão lẩm bẩm, ngón trỏ tay phải ấn chán đột nhiên lòe ánh sáng lam. Ánh sáng thoáng chốc bao phủ toàn thân ông lão, khiến biển máu sau lưng ông chợt biến thành biển máu màu lam. Ngay cả tượng đá bên trong cũng toát ra ánh sáng lam kỳ lạ. Trong ánh sáng lam mênh mông này, tuyết rơi xung quanh có không ít bị nhuộm màu. Ông lão mạnh nâng tay phải chỉ hướng mặt đất. Tiền man ngôn, thiên cổ nhất tạo. Ban, thảm, qua. Ông lão quát khẽ, vừa thốt ra trời đất chấn động, như bỗng xuất hiện thế giới ảo, khiến trong vòng mấy trăm dặm chồng chất hình ảnh, biến vặn vẹo. một lực lượng khổng lồ truyền ra từ người ông lão. Chỉ thấy trên mặt ông hiện giờ hiện ra một đồ đằng kỳ lạ, đồ đằng này là ba đồ án kỳ quái. Đồ án thứ nhất khắc ở cằm, tựa như khe hở mai rùa tràn ngập ánh sáng lam. Đồ án thứ hai là đầu bò gấu có đôi sừng xuất hiện ở giữa trán ông lão. Đồ án thứ ba thì là một cây khô dắt ngang mặt ông lão, khiến khuôn mặt vào lúc này trông khủng bố ghê rợn. Trong ba đồ án, bên trong mỗi cái đều có một thanh kiếm xuyên qua. Ba thanh kiếm vốn ảm đạm nhưng hôm nay có một kiếm tỏa ánh sáng lam rực rỡ. Trong động bị gió tuyết bao phủ, Tô Minh ngồi xếp bằng, toàn thân phủ băng giá. Xung quanh có băng đóng thành tầng lan tràn. Hắn không động đậy, chỉ có biểu tình là hiện ra tịch mịch cùng cô đơn. Thế giới trong mắt Tô Minh bây giờ theo hồ nước biến mất, đọng lại là một tấm gương to lớn. Gương này hoàn toàn do băng hợp thành, là băng kính. Hắn đứng trước gương, nhìn thấy bên trong phản chiếu bóng hình mình. Nhìn kính này, Tô Minh nghe thấy một tiếng gọi nỉ non, như quấn lấy hồn hắn, khiến ý thức hắn chậm rãi dung nhập vào trong gương. Khi hắn tỉnh táo lại, trước mắt là tuyết mênh mông trắng xóa, tình cảnh xung quanh khiến Tô Minh thấy quen thuộc. Khác với lúc trước nhìn hồ nguyệt, bây giờ Tô Minh có thể thấy thân thể mình, dường như chỗ này không phải thế giới gương hư ảo mà là chân thật. Trong gió tuyết, Tô Minh mờ mịt đi về phía trước. Tuyết rất lớn, che đậy khung trời, khiến hắn không thể thấy ngôi sao trong đêm, chỉ trông thấy trước mắt tuyết như liên kết thành một, như che đi tầm mắt, không xác định được khoảng cách. Nhìn tuyết rơi, Tô Minh lặng lẽ bước đi. Dần dần, hắn cảm thấy mọi thứ xung quanh ngày càng quen thuộc, mãi đến khi phía xa truyền đến tiếng cười tựa chuông ngân, cơ thể Tô Minh lập tức run rẩy. Hắn mạnh ngẩng đầu nhìn hướng phát ra tiếng cười. Đây là, tim Tô Minh run lên, hắn mạnh dẫm mặt đất tuyết đọng văng khắp nơi, cơ thể vọt lên trời. Ở giữa không trung, trong gió tuyết, Tô Minh nhìn thấy phương xa có một tòa thành trì không lớn, trong đêm tối tựa dã thú nằm úp sấp. Phong quyến, thành đá. Đằng sau thành trì có thể thấy rất nhiều sóng gợn vô hình quanh quẩn. Tô Minh lờ mờ thấy bên trong sóng gợn có một ngọn núi bị phong ấn. Nhìn thấy nơi này, người Tô Minh càng run dữ dội. Hắn chậm rãi xoay người nhìn một hướng khác. Đó là hướng rừng cây, từ độ cao này, có thể mơ hồ thấy đằng sau rừng cây rậm rạp có 5 ngọn núi cao tựa, như ngón tay. Ô Sơn. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết đã bao lâu, mãi đến khi tiếng cười trong vắt ngày càng gần, Tô Minh tỉnh táo lại. Không biết khi nào thì trên mặt hắn có 2 hàng nước mắt. Mình đã quay về nhà rồi sao? Tô Minh chua xót cúi đầu, nhìn tuyết đọng trên mặt đất, phía xa có một thiếu nữ cất tiếng cười vui vẻ đi đến. Sau lưng thiếu nữ, Tô Minh nhìn thấy một thiếu niên ngây ngô trên mặt có vui sướng, cũng có giận dữ đang truy đuổi. Tiếng cười quanh quẩn lộ ra vô tư, thiếu niên đuổi theo cùng thiếu nữ vui đùa trong tuyết. Tô Minh lặng nhìn mọi thứ. Hắn nhìn thiếu niên ngây thơ, nhìn thiếu niên vô âu lo, nhìn đôi mắt thiếu niên sáng ngời, mặt chưa có vết sẹo. Hắn cũng nhìn thiếu nữ, cô gái tràn ngập xinh đẹp dã tính, đôi mắt to lấp lóe ẩn chứa mộng say lòng người. Mộng ư? Tim Tô Minh đau nhói. Thân hình hắn chậm rãi đáp xuống đất, đứng bên cạnh đôi thiếu niên thiếu nữ. Nhìn người quen thuộc ngồi trên tuyết, nắm tay nhau, nói ra lời hắn quen thuộc. Hắn có thể thấy họ, nhưng họ không thấy được hắn. Tô Minh, anh nói xem 10 năm sau chúng ta sẽ như thế nào, còn vô tư như vậy không? Còn giận hả? Đừng giận mà. Tôi không có giận. 10 năm sau chúng ta chắc chắn sẽ vẫn vô tư như vậy. Hơn nữa lúc đó tu vi của tôi sẽ rất cao, chắc chắn rất cao. Hôm qua A Công nói với tôi, sau này tôi sẽ ở tại Phong Quyến Bộ Lạc, cùng Diệp Vọng được Phong Quyến Man Công bồi dưỡng. Nói không chừng 10 năm sau tôi có thể gần tới Khai Trần. Bên tai truyền đến lời nói mơ mộng của thiếu niên, Tô Minh ngồi một bên, ngồi cạnh thiếu nữ, nhìn cô, ánh mắt hắn biến dịu dàng. Mãi đến khi đôi thiếu niên thiếu nữ đứng dậy, trong tiếng cười vui vẻ, thiếu nữ bị thiếu niên cõng, xấu hổ vùi đầu vào lưng thiếu niên, hai người đi xa. Ngu ngốc, thiếu nữ khẽ nói. Năm đó Tô Minh không nghe thấy, bây giờ hắn đứng một bên đã nghe được rồi. Hắn không thể khống chế thân thể đi theo hai người, cùng họ ở trong tuyết đi tới thành đá Phong Quyến. Hắn đứng trên đường nhìn thiếu nữ phủi tuyết trên áo thiếu niên, thấy mặt thiếu nữ lộ nụ cười xấu hổ. Tô Minh, 7 ngày sau đối với tôi là một ngày rất quan trọng. Năm nào ngày này bà nội cũng ở cùng tôi, năm nay tôi hy vọng cùng anh, được không? Đây là ước hẹn nha. Khi Tô Minh trong trạng thái này nghe đến câu nói đó, ngực hắn đau đến cực điểm. Khiến mặt hắn tái xanh, cơ thể lảo đảo lùi ra sau một bước. Trong cay đắng, hắn siết chặt ngực áo, như muốn bóp chặt trái tim đừng nhảy nữa, để mình không còn đau. Hắn lặng lẽ đứng đó, biểu tình phức tạp, trong phức tạp còn có bi thương. Đây là ước hẹn, 7 ngày sau, dù tôi ở đâu, dù tôi đang làm gì, tôi chắc chắn sẽ đi tìm cô. Tô Minh thì thảo nói, thiếu niên ở bên kia cũng nói ra cùng lời, không sai một chữ, nhưng ý nghĩa hai câu lại mang theo tang thương 5 tháng, khác xa. Thì thào, Tô Minh nhìn thiếu nữ đỏ mặt xấu hổ chạy trở lại nhà Ô Long Bộ Lạc. hắn thấy thiếu niên vẻ mặt hạnh phúc cười ngây ngô đi một hướng khác. Tô Minh cười, cuối cùng không có tiếng động hóa thành thở dài, quanh quẩn trong trời đất, hệt như hình ảnh năm đó, trong tuổi xuân không biết là ai đang thở dài. Thì ra là ta đang than thở, Tô Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhắm chặt đôi mắt. Khi hắn lần nữa mở mặt ra, hắn đã không còn trong thế giới gương mà đứng ngoài băng kính. Hiện giờ trong người xuất hiện một đóa hoa trắng. Hoa như tuyết, trắng tinh, ẩn chứa linh. Tiếng kêu gọi nỉ non truyền đến từ hoa trong kính, dường như mọi thứ Tô Minh thấy chẳng qua là khoảnh khắc hoảng hốt đứng trước gương. Đằng sau hoa trong gương tồn tại một bóng dáng mơ hồ. Giờ phút này, bóng dáng ấy dần biến rõ ràng. Tô Minh có thể thấy đó là người đàn ông tóc bạc trắng. Người đàn ông toát ra khí thế lạnh giá, tóc trắng bay bay, trên mặt không có vết sẹo, bộ dạng cực giống Tô Minh, đôi mắt lạnh lùng nhìn hướng Tô Minh. Giữa trán hắn có ấn ký một đóa hoa tuyết, mặc đồ trắng, trong mắt lạnh băng khi giao nhau với mắt Tô Minh, hắn nhìn thấy sự vô tình. Vì vô tình, nên vô tâm, vì vô tâm, nên biến lạnh lùng. Người có thể biến lạnh thì có thể đông lạnh trời đất. Người vô tình, vô tâm, biến lạnh, mới có đạo. Đem tình người bỏ vào gương, xoay người thì không cần mang theo. Tiếng kêu gọi nỉ non như ẩn như hiện, không biết là ảo giác hay thật sự nghe thấy. Người áo trắng lạnh lùng nhìn Tô Minh, như đang chờ đợi hắn lựa chọn. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 203, văn của Tô Minh. Bên ngoài động Tô Minh ở, trên bầu trời, ông lão nhìn mặt đất, biểu tình ngày càng trầm trọng, cuối cùng lộ ra rung động. Tuyết văn, man văn năm đó của Tư Mã Tín chính là tuyết văn. Hàn tuyết văn này từng danh động thiên hàn, cực kỳ thích hợp tu hành mộc pháp thiên hàn tông. Không ngờ ta lại một lần nữa nhìn thấy tuyết văn giống hệt của Tư Mã Tín. Ông lão hít sâu. Mắt ngày càng sáng ngời, hay cho một kẻ hoàn thành ngưng huyết khai trần, có thể lĩnh ngộ cảm nhận hai loại man văn hoàn toàn khác biệt. Ngươi từ bỏ hỏa nguyện, bây giờ hàn tuyết văn này chắc đã phù hợp tâm tình ngươi rồi. Nhưng từ người Tư Mã Tín có thể đoán ra hàn tuyết văn là băng đến cực điểm, đoạn là đoạn dục, chúc vô thị chi biết, người này sẽ lựa chọn ra sao đây? Ông lão thì thào, nghiêm túc nhìn mặt đất. Ánh mắt ông như có thể xuyên thấu mọi thứ, nhìn thấy bên trong động sâu trong rừng, một người ngồi xếp bằng toàn thân phủ băng giá. Một người thương tâm. Nếu hắn lại từ bỏ nữa, trừ phi hắn có thể cảm nhận man văn thứ ba, nếu không thì chỉ đành lựa chọn một văn không phù hợp với mình. Nếu còn không chọn vậy tu vi sẽ vĩnh viễn đông lại tại đây, không thể tăng lên nữa. Ông lão vẻ mặt lo lắng. Ông hiểu rất nhiều về man văn. Trong lịch sử man tộc từng xuất hiện một ít người khai trần không vẽ man văn, nhưng những người đó không hề ngoại lệ đều là tu vi không cách nào tăng tiến, cả đời đứng tại chỗ. Không vẽ man văn thì không xem như là man tộc chân chính. Chắc hắn sẽ không từ bỏ đâu, ông lão đang nói thầm thì bỗng biến sắc mặt. Dưới đất trong rừng sâu, bên trong hang động, trong thế giới nội tâm Tô Minh ngồi xếp bằng, quanh quẩn một câu thì thầm. Bỏ vào trong kính hồ đi, xoay người thì không cần mang đi. Tô Minh thì thầm, hắn nhìn kính băng bên trong có hoa tuyết, nhìn người đàn ông áo trắng đằng sau hoa tuyết. Mình có thể bỏ thứ đó vào trong kính hồ không mang đi sao? Mặt Tô Minh lộ biểu tình đau khổ, lại lần nữa thở dài. Mình đã thất hứa một lần. Không thể ngay cả ký ức này và thiếu niên xúc động đều bỏ đi. Nếu làm như vậy thì, coi như mình được hàn tuyết văn thì ta vẫn là ta sao? Tô Minh nhắm chặt hai mắt. Hay cho một man văn khai trần, ta không tưởng tượng được suy tưởng văn khai trần nhưng lại huyễn hóa ra làm trăng trong nước, hoa trong gương. Những thứ này đều là hư ảo, chúng đều không phải là thật. Tất cả chỉ là kính hoa thủy nguyện, cuối cùng không phải là ta lựa chọn. Tô Minh mở bừng đôi mắt. Kính hoa thủy nguyện, ta không cần. Khoảnh khắc Tô Minh nói ra câu này. Băng cảnh trước mặt hắn lập tức xuất hiện nhiều vết rạn, từng tiếng răng rắc vang lên vỡ thành vô số mảnh vụn. Ngay cả hoa tuyết bên trong, thân hình áo trắng kia như bị tách thành vài phần, tồn tại trong mỗi một mảnh vỡ tán loạn trước mặt Tô Minh. Ngu xuẩn! Ông lão ở trên trời khi thấy hình ảnh này thì tức giận bật thốt, nhưng ông không giống lần đầu Tô Minh từ bỏ man văn muốn ra tay cản, chỉ đứng nhìn Tô Minh làm như vậy. Nhưng có đủ quyết đoán. Tâm tính phù hợp với yêu cầu đồ đệ của ta. Nếu ngươi thật có thể suy tưởng ra man văn thứ ba. Vậy cho dù ngươi không thể làm đồ đệ của ta, không qua được thử thách thì ta cũng sẽ đưa ngươi vào Thiên Hàn Tông. Ông lão nhìn mặt đất, chờ đợi man văn thứ ba mà chính ông cũng không biết có xuất hiện hay không. Thời gian chậm rãi trôi đi, rất nhanh đã là đêm tối. Chẳng qua đêm nay trên bầu trời chiếu sáng ánh lam và ánh đỏ, hình ảnh thật quái lạ. Trên mặt đất, trong động, lớp băng trên người Tô Minh tán đi, khí lạnh băng giá đóng trên vách đá tản ra trong ngoài núi đều trở lại bình thường. Làm không được sao? Ông lão ở trên trời đợi thật lâu sau thở dài thườn thượt. Nhưng ông không rời đi mà vẫn ở giữa không trung, tiếp tục chờ, dõi mắt chờ. Một đêm qua đi, khi bầu trời sáng ngời thì Tô Minh trong hang sâu vẫn ngồi xếp bằng, không động đậy. không có dấu hiệu xuất hiện suy tưởng man văn nào, giống như hắn chỉ đang ngủ say. Hắn từ bỏ Hỏa Nguyệt Thuyết Minh bộ lạc hắn sinh ra và lớn lên không phải tu hỏa. Bởi vì khác nhau, bởi vì không muốn nên không chọn. Từ đó có thể thấy ra hắn trọng thân tình. Hắn từ bỏ Hàn Văn, không muốn vô thị, không muốn lạnh băng, thuyết minh hắn trọng là tình cảm. Nhưng càng là người như vậy càng không thích hợp tu hành công pháp và truyền thừa ta. Hắn làm không được tà, làm không được đảo điên. Thử thách, vốn không cần nữa. 3 ngày sau, ông lão thở dài một tiếng, nhìn chằm chằm mặt đất, không chờ nữa. Ông hiểu rằng mặc kệ thời gian khai trần dài hay ngắn, một khi thức tỉnh khỏi suy tưởng thì đại biểu kết thúc. Mà giờ phút này, ông cảm nhận được Tô Minh ở trong động mở mắt ra. Nếu ngươi lựa chọn thiên hàn, đến khi đó ta sẽ khai, ông lão lầu bầu, mang theo tiếc nuối và không tha bước đi hướng Phổ Khương bộ lạc phía xa. Bóng lưng ông có chút cô độc. Theo ông đi xa, ánh sáng lam và đỏ dần biến hư ảo, cuối cùng ngay cả tượng đá vẫn luôn nhắm mắt cũng biến mất theo. Thất bại rồi. Trong hang, Tô Minh mở mắt ra nhìn vách đá trước mặt, khẽ nói. Xung quanh tối đen, rất yên tĩnh. Trong không gian tĩnh lặng, Tô Minh ngẩng đầu lên. Hắn có vẻ mặt bình tĩnh, không còn mơ hồ, không còn dao động mà im lặng ở trong bóng tối tự hỏi lòng mình, từ bỏ 2 man văn cường đại thì có đáng giá hay không? Hỏa Nguyệt khác với bộ lạc của ta, để ta thay đổi bộ lạc từ nay không còn là tộc nhân Ô Sơn, bộ lạc mà trở thành hỏa man, việc này, ta không muốn. Hàn Tuyết, để ta đem tất cả tình cảm bỏ trong gương, xoay người thì không mang theo. Việc này ta cũng không làm được. Nếu vậy thì không cần tiếc nuối làm gì. Tô Minh có thể cảm giác ra trong người 2 lần từ bỏ suy tưởng được đến man văn, tu vi khai trần như mất đi sức sống, có ý suy tàn. Cái gì là văn? Tô Minh không chú ý tu vi mình suy giảm, ngẩng đầu nhìn vách đá tối đen trên đầu, thì thào. Văn, là một loại biểu lộ nội tâm, là một loại chỉ thuộc về tự mình hiểu. Đây là điều năm đó A Công từng nói cho hắn, Tô Minh luôn khắc ghi trong lòng. Vì sao man văn phải cần suy tưởng? Tô Minh cười. Nụ cười của hắn rất nhẹ, nhưng trong nụ cười mỉm kia lại có phần giác ngộ mà không người ngoài nào làm được. Người sống trên đời này thường là không biết, chính mình là duy nhất, không biết tâm mình, cần suy tưởng, cảm nhận lòng mình. Cái gọi là man văn kỳ thật chính là loại tự hỏi. Mắt Tô Minh bình lặng không dao động nhưng dần biến sâu thẳm. Ta tự hỏi mình, cho nên mới có Hỏa Nguyệt và Hàn Tuyết nhưng đây chỉ là kính hoa thủy nguyệt. Nếu đó là ta tự hỏi ra thì không nhất định là điều ta thật sự muốn. Tô Minh nhấc lên tay phải đưa tới trước mặt. Hắn nhìn tay phải của mình, mắt dần lấp lóe tia sáng kỳ lạ. Nhờ lần suy tưởng này, ta mới biết rằng mình rốt cuộc muốn là văn gì. Tô Minh mỉm cười, đem ngón tay phải đặt bên miệng, cắn chảy ra máu. Máu rất đặc, bên trong ẩn chứa lực lượng khai trần trong người Tô Minh. Trong lực lượng khai trần ngưng tụ huyết này chính là man huyết. Lấy man huyết vẽ xuống man văn. Ngón tay Tô Minh không chút do dự chỉ vào trán mình, chạy xuống dưới vẽ ra nét man văn thứ nhất trong đời. Đó là vệt đỏ nhìn thấy ghê người, từ trán hắn xẹt qua chóp mũi, đôi môi, liên tiếp với cằm. Nếu là vẽ man văn thì sẽ dẫn động lực lượng khai trần trong người phản ứng, sẽ xuất hiện hình ảnh làn da cuồn cuộn xương đỏ dâng lên như đợt trước, nhưng hiện giờ lại không xuất hiện. Văn này là ý chí của ta. Mắt Tô Minh càng sáng ngời. Trong đáy mắt tồn tại một ít hình ảnh, đó là ấn ký khắc sâu trong linh hồn của hắn, cả đời không quên. Tay phải lại lần nữa vẽ một đường xẹt qua mắt trái. Nhưng vẽ xuống nét này, lực lượng khai trần trong người bình tĩnh như cũ, không xúc động. Nó không phải đạt được từ suy tưởng, mà là từ bỏ suy tưởng nhận định ra. Tô Minh thì thầm, mắt nhắm nghiền. Ngón tay vẽ ra nét thứ 3, ở trên mặt bây giờ có 3 vệt máu đỏ. Nhưng rất khó thấy được rốt cuộc hắn đang vẽ cái gì. Có lẽ chỉ có hình ảnh tồn tại trong con người khép kín mới lộ rõ man văn Tô Minh, sắp vẽ ra. Nó không phải nguyệt của hỏa man. Tô Minh vẽ ra nét thứ 4, thứ 5. Nó không phải là tuyết băng giá. Trên mặt hắn, các vệt máu nhìn hơi rối loạn. Dù không ít nhưng cứ thấy thiếu thứ gì đó liên tiếp chúng lại, khiến không ai nhìn ra được đây là hình gì. Nó là, Tô Minh không biết mình vẽ bao nhiêu nét. Giờ thì ngón tay phải chợt ngừng, hai mắt khép bỗng mở ra. Ngón tay hắn xẹt qua huyết dịch thác loạn tựa như điểm mắt cho rồng, đem các vệt máu hoàn chỉnh liên tiếp lại, hình thành một ngọn núi 5 đỉnh. 5 đỉnh, Ô Sơn. Khoảnh khắc xuất hiện Ô Sơn văn, lực lượng khai trần trong người Tô Minh bị dẫn động, khiến toàn thân tràn ngập nhiều xương đỏ. Đám xương này ùa vào trong văn 5 đỉnh núi, khiến Ô Sơn tựa như là thật sự. Nếu như thiên tà tử không đi, khi nhìn thấy văn này nhất định sẽ thở dài một tiếng. Đây là Sơn văn, bình thường nhất trong man văn. Nhưng cùng lúc đó, sau khi ông thở dài thì chắc chắn sẽ hít ngụm khí, thở dài biến thành rung động. Rung động này thậm chí hơn văn Hỏa Nguyệt và Hàn Tuyết gấp mấy lần mà ông cảm nhận được từ Tô Minh, khiến ông không thể tin nổi. Văn man văn đều rất đơn giản, có thể vẽ ra 2 loại sự vật tính phức tạp, nhưng nếu như nhập vào. Tô Minh vạch ngực áo, ngón tay phải vẽ xong ô sơn không chút tạm dừng. Ở ngực, đôi mắt hắn lộ ra dịu dàng và hồi ức, từng nét một, vẽ ra, một bộ lạc. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 204, man văn của ta, hồn của ta. Thời gian bất giác chậm rãi trôi qua. Tô Minh ngồi trong động, quên hết mọi chuyện, thậm chí quên cả suy nghĩ phải tiến vào Thiên Hàn Tông. Trong đầu hắn chỉ tồn tại duy nhất một thứ, chính là hồi ức. Hồi ức thuận theo đôi mắt lan ra khóe miệng thành nụ cười, cũng chất chứa bi thương. Không hiểu rõ tình cảm trong lòng, tay phải Tô Minh từng nét vẽ trên người mình, phác họa dưới ô sơn, từng gốc cây ngọn cỏ quen thuộc trong trí nhớ, còn có từng gian nhà, từng hàng rào thân quen. Man văn của ta, hồn của ta. Tô Minh thì thào, ngón trỏ tay phải chảy ra máu dính đặc tô vẽ trên người. Ô sơn, bộ lạc, rừng cây, phòng ốc, còn có đống lửa đốt cháy, tất cả đều thật đẹp đẽ, chỉ là trong bộ lạc này không có bóng người, chỉ có tiêu điều. Thời gian trôi qua từng ngày, tùy theo đồ án huyết văn ô sơn và bộ lạc trên người Tô Minh dần hoàn chỉnh, trong ngoài người Tô Minh xương đỏ ùa đến, không ngừng nhập vào trong đồ văn. Đến cuối cùng, tất cả lực lượng khai trần trong người hắn đều hóa thành xương đỏ, dung hợp vào man văn. Văn tràn ngập nửa thân trên Tô Minh, thoáng chốc sinh động như thật, tựa như đang sống. Các thứ núi, cỏ, gian nhà, tất cả đều hiện ra rõ ràng trên người Tô Minh, hình thành đồ án bằng bạc, hóa thành văn của Tô Minh. Lấy nhà làm văn. Hiện giờ Tô Minh không biết rằng, loại văn phức tạp đến cực điểm này cực kỳ hiếm thấy trong man tộc. Nó không thuộc về ba loại chín biến trong trời đất. Nếu thiên tà tử không đi, hiện tại trông thấy chắc chắn sẽ cực kỳ chấn kinh. Loại văn này bởi vì phức tạp, hoặc là rơi vào tạp văn, cả đời khó thể tăng lên, trở thành trò cười. Nhưng một khi tăng lên thì sẽ bùng phát ra lực lượng cực kỳ kinh người. Mấy ngày sau, khoảnh khắc ngón trỏ tay phải Tô Minh tạm ngừng, đôi mắt hắn lại mở ra, chậm rãi nâng lên tay phải. Lực lượng khai trần trong người bùng nổ khoách tán khắp cơ thể, khí thế khai trần chân chính bộc phát từ người hắn. Khí thế này vượt rất xa tất cả ngưng huyết cảnh, thậm chí còn sinh ra uy hiếp áp đảo ngưng huyết cảnh. Tóc hắn không gió tự bay, ngồi khoanh chân, xương đỏ quanh người tán đi, để lại chỉ có nửa người trên tràn ngập ra văn. Văn này ở trên mặt Tô Minh có ô sơn, ở ngực có bộ lạc tỏa ra quanh ngực, gốc cây ngọn cỏ cực kỳ rõ ràng. Người khai trần không tu sợi máu mà chỉ tu văn. Lấy văn làm lực lượng bày ra man huyết trong người đạt đến thần thông. Tô Minh thì thào. Việc có liên quan đến khai trần toàn là lúc hắn còn nhỏ thì nghe A Công nói cho. Khai trần có bốn cảnh, chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, cuối cùng là hoàn thành khai trần. Người hoàn thành đột phá bước vào tế cốt kỳ. Khó khăn so với ngưng huyết vào khai trần càng nhiều hơn. Tô Minh nâng lên tay phải sờ văn trên mặt mình. Có bao nhiêu người khai trần cả đời dừng bước không thể tiến vào tế cốt, không luyện ra được man cốt thuộc về mình, chỉ có thể biến mất trong năm tháng, lưu lại tiếc nuối. Tô Minh mạnh ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời. Man văn ngoài cơ thể lấp loài ánh sáng đỏ như khởi động trên người hắn. Lực lượng rõ ràng chỉ là sơ kỳ khai trần, nhưng có thể chấn nhiếp tu vi cường đại hậu trung kỳ khai trần, bùng phát từ người Tô Minh. Xung quanh hang động rung rinh. Thậm chí là ngọn núi cũng chấn động, phát ra tiếng trầm đục, cuồn cuộn bụi đất bay lên thành vòng tròn ùa ra ngoài rừng sâu. 999 sợi máu khai trần, hiện giờ mình nắm giữ tu vi. Tô Minh nâng lên tay phải, chậm rãi nắm thành nắm đấm ngay trước mặt. Không biết so với hậu kỳ khai trần kém bao nhiêu. Tô Minh hít sâu, thả lỏng tay phải vung trước người. Thoáng chốc vang tiếng chuông ngân tứ phía. Chỉ thấy trong tay hắn bỗng xuất hiện một cổ chuông to cỡ bàn tay. Chuông này chính hàm sơn chuông. Nhìn chuông, khóe miệng Tô Minh lộ nụ cười nhạt. Tư Mã Tín, lấy tu vi hiện giờ của ta thêm vào bảo vật này, giữa ngươi và ta có chênh lệch bao nhiêu? Tô Minh vung tay áo, cất lại cổ chuông, chợt xông lên. Lập tức cửa động trước mắt hắn vỡ ra, hóa thành vô số đá vụn quay vòng. Tô Minh bình tĩnh bước ra ngoài. Sau lưng hắn, kiếm nhỏ tỏa ánh sáng xanh bay nhanh ra, kiếm minh như ẩn chứa vui vẻ lượn lờ quanh người Tô Minh, cuối cùng lóe lên chui vào trán hắn, hình thành kiếm ấn ẩn giấu đi. Còn về Hòa Phong thì người đang run lên, tựa như tùy tùng theo sau Tô Minh. Lòng gã phập phồng lo sợ. Gã tận mắt thấy hình ảnh Tô Minh khai trần. Bây giờ nỗi kính sợ Tô Minh đã lên đến cực điểm. Tô Minh đạp hư không, từng bước một từ mặt đất đi tới giữa không trung. Hắn đứng tại đó, không cố ý vận chuyển tu vi trong người, cơ thể như mất trọng lượng, như dung hợp với khung trời, có thể tùy ý bay lên. Giữa không trung gió rất lớn, truyền đến tiếng nức nở yếu ớt. Thổi tóc Tô Minh, thổi áo dài màu xanh hắn vừa mặc theo gió tung bay. Nhìn hướng Hàm Sơn thành phía xa, vẻ mặt Tô Minh bình thản, nâng lên tay phải sờ giữa trán. Man văn của ta còn thiếu chút. Tô Minh thì thào. Giây phút hắn vẽ xong lấy nhà làm văn, hắn liền hiểu ra văn của mình không hoàn chỉnh. khai trần tu văn, khi văn của ta rốt cuộc hoàn chỉnh là lúc tu vi khai trần của ta từ sơ kỳ đạt đến hoàn thành. Tay phải Tô Minh thả xuống, ô sơn văn trên mặt hắn dần biến mất, ngay cả da văn dưới lớp áo cũng ẩn đi. Người khai trần trừ phi phát động hết sức lực, nếu không thì man văn sẽ không dễ dàng lộ ra. Về man văn thì không cần gấp, bây giờ quan trọng nhất là gia nhập Thiên Hàn Tông, tìm ra địa đồ quay về nhà. Mắt Tô Minh chợt lóe tia sáng lại biến thành tĩnh lặng, ngoái đầu liếc Hòa Phong một cái. Hòa Phong bị Tô Minh liếc lập tức run rẩy, trên mặt tiềm thức lộ ra biểu tình nịnh nọt, vội khom người lớn tiếng nói: "Chúc mừng chủ nhân thành công khai trần, vẽ ra man văn. Chủ nhân trời sinh bất phàm, anh tuấn tiêu sái, thiên tư kinh người, vừa nhìn liền biết không phải vật trong ao, ngày sau nhất định là bay lên cao, một phen." Hòa Phong còn chưa quen nói mấy lời như vậy, có chút từ ngữ không diễn tả được, nhưng đủ thấy ra hiện giờ gã sợ Tô Minh khác hẳn với lúc ban đầu. Loại áp chế về mặt tu vi này khiến tất cả suy tính của gã đều bị kiềm chế, đặc biệt là khi nói chuyện thấy Tô Minh nhướng mày, Hòa Phong lập tức ngậm miệng hóa thành bộ dạng rụt rè. Gã đang định dùng tư thế khác tiếp tục nịnh hót thì bên tai vang tiếng Tô Minh. "Đủ rồi, trở về đi." Hòa Phong vội gật đầu, biểu tình từ cảm khái biến thành sùng kính, thân thể hóa thành khói xanh chui vào người Tô Minh. Chẳng qua Tô Minh không biết là, đích thực hiện tại trong lòng Hòa Phong có nhiều cảm thán. Chẳng qua gã cảm thán không phải vì Tô Minh biến mạnh mà là mọi thứ. "Hòa Phong ơi Hòa Phong, chẳng lẽ ngươi quên khi còn nhỏ đã học co được giãn được sao? Chẳng phải là A Dua nịnh hót sao? Việc này không khó, lão tử chắc chắn có thể quen thuộc. Đến lúc tên kia vui vẻ, việc gì đều dễ bàn." Hòa Phong thầm đặt quyết tâm. Nhưng bây giờ tu vi của tên này quá cao, mấy năm nay hắn biến hóa thật là lớn. "Ai, muốn trách thì trách ta năm đó mắt mù trông nhầm. Sớm biết tu vi hắn sẽ biến thái như vậy thì năm đó ta không dám chọc rồi." Hòa Phong ở trong người Tô Minh có chút buồn rầu. Phải làm dịu quan hệ, chỉ nhờ vào miệng lưỡi trơn tru thì không được. Người này tâm trí tăng trưởng cực nhanh, chẳng bao lâu ao ta sẽ không còn tác dụng gì với hắn, chắc chắn hắn sẽ không tốt bụng thả ta đi. Đặc biệt là tu vi hắn ngày càng cao, sớm muốn sẽ biết linh thể, như ta nếu luyện trong pháp khí thì sẽ khiến lực lượng pháp khí càng mạnh. Hòa Phong nghĩ đến đây bỗng chốc sợ hãi. Không còn cách nào, chỉ có thể đổi kế sách để hắn biết một ít ưu điểm của Hòa Phong ta. Đang lúc Hòa Phong trầm ngâm thì Tô Minh đạp hư không, hóa thành cầu vồng lao nhanh hướng Hàm Sơn Thành. Bây giờ hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, tiếp theo là quay về Hàm Sơn Thành tiến nhập Thiên Hàn Tông. Hình dạng chân chính của mình trong Hàm Sơn Thành rất ít người thấy, coi như là lúc khai trần ở đó thì cũng là che giấu bộ dạng, chưa từng lộ ra ngoài. Nhưng người An Đông Bộ Lạc chắc có một số nhận ra mình chính là Mặc Tô. Việc này không đáng lo. Hàn Thương Tử từng nói lần này Thiên Hàn Tông chỉ nhận một mình Hàn Phỉ Tử, vậy mình muốn vào cần phải dựa theo kế hoạch trước đó, một lần nữa triệt để phô trương và rung động mới được. Tô Minh biểu tình bình tĩnh. Lý do hắn chọn khai trần tại Hàm Sơn thật ra là vì sau này diễn biến cơ hội tiến vào Thiên Hàn Tông. Đang trầm ngâm thì bên tai Tô Minh bỗng vang giọng cung kính của Hòa Phong. "Chủ nhân, thật ra tiểu nhân có một động phủ." Tô Minh vẫn bay nhanh, không thèm để ý Hòa Phong. "Khụ, chủ nhân. Tiểu nhân quyết định hiến dâng động phủ làm lễ vật chúc mừng chủ nhân khai trần. Trong động phủ này không có gì khác, đa số là một ít thạch tệ, là tiểu nhân mấy năm gần đây dùng các loại phương pháp có được." Tô Minh vẫn phớt lờ gã, hướng tới Hàm Sơn Thành, tốc độ ngày càng nhanh. Hòa Phong đợi nửa ngày thấy Tô Minh chẳng chút động tâm, cười khổ nghiến răng. "Chủ nhân, không phải một động phủ, là hai cái động phủ đều giấu đầy thạch tệ. Ba cái, chủ nhân, là ba cái. Bốn cái. Chủ nhân, ta thật sự chỉ có bốn động phủ." Hòa Phong càng nói càng căng thẳng. "Ở đâu?" Tô Minh tiếp tục tiến lên, không nhanh không chậm lên tiếng. Nghe lời này Hòa Phong mới yên tâm, nhưng có chút đau lòng, tuy nhiên gã muốn hỏa hoãn quan hệ khiến Tô Minh vui lòng, vội vàng nói ra địa điểm. "Đợi tên này thấy mớ thạch tệ đó chắc chắn sẽ sửng sốt hỏi ta làm sao đạt được. Tới khi đó là lúc lão tử bày ra ưu điểm." Hòa Phong nghĩ, dần dần nổi lên đắc ý. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 205, người đến chọn đi. Tô Minh không lập tức quay về Hàm Sơn Thành mà đổi phương hướng, theo lời Hòa Phong chỉ bốn chỗ đi bốn động phủ. Tìm đến vị trí nhìn thấy trong động dấu thạch tệ, hắn rất bất ngờ. Cộng lại bốn động phủ của Hòa Phong, bên trong số lượng thạch tệ rất nhiều, vượt xa lúc trước tất cả vật chứa trong túi chữ vật. Khi nhìn thấy đám thạch tệ này, Tô Minh không chút khách sáo, vung tay áo lên thu hết vào trong túi chữ vật, xoay người rời đi. Hòa Phong chờ nửa ngày, thấy Tô Minh vẫn chạy nhanh hướng Hàm Sơn, chẳng có ý định muốn hỏi cái gì, hơi khác với tình hình gã tưởng tượng, khiến gã ngẩn ra. Lại đợi một lúc, Hòa Phong kiềm không được lên tiếng. "Chủ nhân, ha ha, mấy thạch tệ đó được không?" "Không tệ." Tô Minh bình tĩnh nói. "Có thể cống hiến sức lực cho chủ nhân, khiến chủ nhân vừa lòng chính là vinh diệu lớn nhất của tiểu nhân. Chủ nhân cảm thấy không sai là được rồi, sau này nếu thiếu tiền thì chủ nhân cứ yên tâm, lấy năng lực của tiểu nhân, chắc sẽ kiếm được hàng đống thạch tệ cho chủ nhân. Hòa Phong cẩn thận chuyển đề tài hướng về kế hoạch của mình. Tốt. Tô Minh đáp lại rất rõ ràng, nói xong thì không mở miệng nữa, bay nhanh, cách Hàm Sơn Thành ngày càng gần. Hòa Phong ấm ức trong lòng, chần chờ một chút, vội nói. Chủ nhân, tiểu nhân chỉ dùng vài năm đã kiếm được mớ thạch tệ này. Không phải tiểu nhân thổi phồng chứ đối với việc mua bán vật phẩm tại đây, thì tiểu nhân hiểu chút chút. Thật ra lúc trước mấy lần chủ nhân giao dịch không đúng cách, tiểu nhân rất giỏi về mặt này. Ồ, khóe miệng Tô Minh lộ nụ cười nhạt. Hắn đã sớm nhìn ra Hòa Phong có lời chưa nói hết, nếu không thì sẽ chẳng tặng không cho mình lễ lớn đến vậy. Nghe Tô Minh đáp lại thì Hòa Phong phấn chấn tinh thần, lập tức nương cơ hội nói đến ưu điểm của mình cho hắn biết. Không phải tiểu nhân thổi phồng chứ. Chủ nhân, ta rất có thiên phú buôn bán, mua bán trả giá thật ra là đụng độ trí tuệ quy mô nhỏ. Loại chuyện này đối với tiểu nhân có thể nói là dễ như trở bàn tay, ta đã kiếm được thạch tệ như thế đó. Trong Hàm Sơn Thành tiểu nhân có cái thân phận không kém gì mặc tô của chủ nhân, tương đương nổi tiếng. Chủ nhân, không phải tiểu nhân thổi phồng chứ, nếu ngươi đem tiền tài cho tiểu nhân giữ, chắc chắn sẽ kiếm được gấp mấy lần tiền vốn. Ngươi vừa mắt cái gì cứ nói với tiểu nhân, để tiểu nhân trả giá, không phải tiểu nhân thổi phồng chứ. Hòa Phong càng nói càng hưng phấn, thậm chí lôi ra chiến tích huy hoàng mấy năm trước. Chẳng qua nhắc tới những chuyện này thì trong lời nói luôn có một câu không ngừng lặp lại. Không phải tiểu nhân thổi phồng chứ, chủ nhân. Thật không phải lão tử, tiểu nhân thổi phồng với ngươi đâu. Nghe lời của Hòa Phong, trên mặt Tô Minh vẫn luôn giữ nụ cười. Hắn bỗng cảm thấy bây giờ Hòa Phong có lẽ mới là chính bản thân gã. Trên đường đi Hòa Phong không ngừng tâng bốc mình lên trời, khi sắc trời hơi tối đi thì Hàm Sơn đã xuất hiện trong mắt Tô Minh. Nhìn Hàm Sơn, trên mặt Tô Minh dần mất đi nụ cười, từ trong ngực móc ra một mặt nạ đen đeo trên mặt, hóa thành mặc tô. Hắn không lập tức đi Hàm Sơn Thành mà hướng tới núi An Đông. Núi An Đông trong hoàng hôn sừng sững tại đó, giống như trước kia, khí thế nguy nga. Chẳng qua bây giờ núi ở trong mắt Tô Minh đã khác xa. Năm đó lần đầu tiên hắn tới núi này thì lòng hơi khẩn trương. Lần thứ hai tuy nói không còn căng thẳng nhưng cũng tuyệt không dễ xâm nhập. Tuy nhiên hôm nay, lần thứ ba, hắn đứng dưới chân núi An Đông. Dù so với núi thì thân thể hắn bé như con kiến, nhưng trong lòng hắn đã có thể dẫm núi dưới chân. Không mở miệng kêu gọi, Tô Minh đứng dưới chân núi, đi hướng bậc thang. Khoảnh khắc chân hắn đạp xuống, núi bỗng chấn động, áp lực bao trùm. Áp lực không có linh động, hiển nhiên là thuật hộ sơn An Đông ngưng tụ ra, dùng để ngăn cản người ngoài tiến vào. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, áp lực ập đến nhưng cách trước mặt hắn 10 mét như đụng phải bình phong vô hình, chợt ngừng, hình thành tiếng hồi âm vang vọng nhưng không thể xâm nhập thêm một ly. Tô Minh đeo mặt nạ từng bước một tiến lên. Khi hắn bước ra 10 bước thì truyền đến từng tiếng xé gió. Chỉ thấy từ trên núi có mười mấy người lao nhanh xuống. Mỗi người biểu tình cung kính, cách Tô Minh từ xa đã dừng bước, cúi gập người hướng hắn. Cung nghênh Mặc Gia đại nhân. Tô Minh nhẹ gật đầu, tiếp tục tiến lên. Hắn đi không nhanh, nhưng thường một bước liền vượt lên 10 nấc thang, tiến tới đỉnh núi. Giờ phút này, lại có mười mấy bóng người xé gió lao đến. Dẫn đầu là tộc trưởng An Đông Bộ Lạc, Phương Thân. Sau lưng y đi theo đều là cường giả An Đông. Từng người sau khi xuất hiện biểu tình lộ ra phức tạp và cung kính, cúi gập người hướng Tô Minh. Cung nghênh Mặc Gia đại nhân. Phương Thân bước nhanh vài bước, cách Tô Minh 10 mét, biểu tình kích động, chắp tay cúi đầu. Tộc trưởng An Đông Bộ Lạc Phương Thân kính chào đại nhân. Tô Minh khựng bước chân, nhìn Phương Thân, bình tĩnh nói. Tộc trưởng không cần làm vậy. Mặc ta lại đến đây là vì hứa hẹn ban đầu, dẫn ta gặp Phương Mộc đi thôi. Cảm ơn đại nhân thành toàn. Phương Thân lại cúi đầu hướng Tô Minh, khi đứng thẳng người thì ánh mắt nhìn hắn khó nén rung động và sùng kính. Gã nhìn Mặc Tô trước mắt, trong đầu hiện ra từng hình ảnh lúc trước gặp nhau. Mời đại nhân, việc của đứa con không quan trọng, xin mời đại nhân trước tiến vào An Đông Cát, nhận lễ An Đông ta. Man công đang chuẩn bị, lát nữa sẽ đích thân cung nghênh. Không cần phiền phức như vậy. Lúc Tô Minh nói chuyện thì đã tỏa ra khắc ấn thuật. Sau khi tu vi đạt đến khai trần, khắc ấn thuật cũng tăng lên, lúc phát tán thì tràn ngập hơn nửa ngọn núi. Lập tức tìm ra chỗ Phương Mộc ở. Tô Minh tiến lên một bước, đạp lên không trung hóa thành cầu vòng thẳng tới sườn núi chỗ Phương Mộc ở. Phương Thân vội vàng ra lệnh cho người bên cạnh, cất bước theo sau. Sườn núi An Đông, bên ngoài một gian nhà đá bình thường, Hàn Thương Tử ngồi xếp bằng tại đó, nhăn chân mày thanh tú, vẻ mặt buồn phiền. Bộ dạng cô như thế này phối hợp với bộ đồ màu lam thoạt trông càng thêm mỹ lệ. Vang lên tiếng xe gió, Hàn Thương Tử như bị đánh thức, ngẩng đầu lên. Khi cô thấy bầu trời xẹt qua cầu vòng, thân hình Tô Minh đội mặt nạ thì mắt chợt sáng ngời. Cầu vồng giáng xuống, biến mất hóa thành thân hình Tô Minh. Tô Minh nhìn Hàn Thương Tử, gật đầu. Thương Lan xin chào Mặc huynh. Hàn Thương Tử đứng dậy, nhỏ nhẹ nói, trong thanh âm có vui sướng. Phương Mộc sao rồi? Tô Minh liếc Hàn Thương Tử một cái, ánh mắt rơi vào gian nhà phía sau. Không tốt lắm, Hàn Thương Tử trần chờ một lát, nhỏ giọng nói. Từ Mã Tín trước tiên dẫn động man chủng trong người Mộc Nhi, sau khi y rời đi thì Mộc Nhi vẫn luôn hôn mê. Theo ta hiểu về thuật pháp của Tư Mã Tín thì sự sống của Mộc Nhi bị chặn. Hàn Thương Tử nhẹ giọng nói, trên mặt có đau thương. Việc này ta có trách nhiệm. Tô Minh im lặng một lúc, từ từ nói. Đại nhân không cần tự trách, việc này sớm muộn gì sẽ xảy ra. Sau lưng Tô Minh chuyển đến giọng của Phương Thân. Phương Thân từng bước một tiến lên, biểu tình nặng nề. Thật ra ta đã sớm biết trong người Mộc Nhi không có vết thương, là mà bị Tư Mã Tín loại man chủng. Năm đó khi gặp Mặc đại nhân, ta vốn không ôm hy vọng quá lớn, chẳng qua là để người ngoài cho rằng ta không biết gì mà thôi. Xin đại nhân tha thứ cho. Phương Thân thở dài, lần nữa cúi đầu hướng Tô Minh. Tô Minh không nhìn Phương Thân, đi hướng gian nhà phía sau Hàn Thương Tử, đẩy ra cánh cửa. Khoảnh khắc cửa nhà bị đẩy ra, khí lạnh ập đến. Khí lạnh tỏa ra phạm vi mười mấy mét, chỗ nào có nó thì mặt đất trải lớp băng mỏng. Cửa phòng mở ra khiến mọi thứ bên trong lộ rõ. Gian phòng không lớn nhưng hiện giờ tràn ngập khí lạnh, xung quanh đầy tầng băng. Trên giường đá nằm một thiếu niên. Thiếu niên không động đậy, mặt tím đen, cả người bị sương lạnh bao phủ tựa như xác đông lạnh. Tô Minh im lặng một lúc sau đi vào trong nhà. Giây phút hắn tiến vào, lập tức trong thân thể có từng tia điện lam hình cung lượn lờ quanh thân, thuận theo đôi chân tỏa ra mặt đất, di chuyển trên mặt băng. Vang lên tiếng két két, tầng băng lập tức xuất hiện dấu vết rạn nứt. Đặc biệt là dưới chân Tô Minh, theo hắn đi qua, tầng băng sau lưng đều hoàn toàn vỡ lộ ra mặt đất. Khi Tô Minh đứng bên cạnh Phương Mộc thì đã có nhiều tia điện di chuyển quanh người. Thoạt trông tựa như Tô Minh bị tia chớp bao quanh. Nhìn Phương Mộc hôn mê gần chết, Tô Minh nâng lên tay phải. Trên cánh tay phải ngưng tụ tia điện, cuối cùng khiến tay phải biến thành tia chớp bao trùm, định chỉ hướng giữa trán Phương Mộc. Đại nhân khoan hãy chữa trị đã. Vang lên một thanh âm già nua. Ngoài ra nhà một cầu vòng xẹt đến, rơi xuống đất hóa thành ông lão. Ông lão này chính là An Đông Ngoan Công. Ông bước nhanh vài bước, lướt qua Phương Thân biểu tình dãy ruộng, đang định tiến vào nhà Phương Mộc. Nhưng ngay lúc này, Tô Minh ngoái đầu lại, lạnh lùng liếc ông lão. Dưới ánh mắt của Tô Minh, An Đông Man Công tinh thần chấn động, nguy hiểm và áp lực ập đến khiến tim ông đập nhanh, chân nâng lên chợt ngừng, đứng ngoài gian nhà. Ông không dám lại tiến lên mà khom lưng hướng Tô Minh. An Đông Man Công xin kính chào đại nhân. Đại nhân, xin hãy xem ở An Đông Bộ Lạc ta chưa từng mạo phạm, tha cho An Đông Bộ Lạc ta, lão phu vô cùng cảm kích. Mặt An Đông Man Công lộ chua xót, cúi gằm đầu. Tại sao nói vậy? Tô Minh từ từ nói. Nếu đại nhân cứu đứa bé này thì An Đông ta chắc chắn đắc tội Tư Mã đại nhân. Tư Mã đại nhân tức giận, bộ lạc ta chịu không nổi. Thằng bé Phương Mộc không có gì sai, sai ở chỗ không nên sinh ra tại An Đông. Ông lão nhỏ giọng nói. Phương Mộc là con trai của ngươi, ngươi hãy lựa chọn đi. Tô Minh im lặng giây lát, nhìn Phương Mộc nhưng lời nói hiển nhiên là cho Phương Thân nghe. Người Phương Thân run lên, dãy giụa càng hiện rõ trên nét mặt. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 206, ta biết. Ta, Phương Thân mở miệng như muốn nói cái gì nhưng không thể thốt thành lời. Người y run run, tim đau nhói. Mặt y trắng bệch không chút máu, nhìn Phương Mộc nằm trên giường, biểu tình dãy giụa đến cực độ. Ca, Hàn Thương Tử nhìn Phương Thân, khẽ kêu. Nhưng cô chỉ có thể kêu một từ, lựa chọn như thế nào thì cô đã rời khỏi An Đông Bộ Lạc, là đệ tử Thiên Hàn Tông, không thể thay thế Phương Thân ra quyết định. Phương Thân, ngươi là tộc trưởng An Đông Bộ Lạc, lưng ngươi gánh là vận mệnh bộ lạc ta. An Đông Man Công bình tĩnh mở miệng. Sớm muộn gì, sẽ có ngày này, Phương Thân nhìn con trai mình, trong mắt dãy dụa dần tan biến thành dứt khoát. Là người thì khó tránh khỏi cái chết. Nó là con trai ta, lại không nên là con ta. Phương Thân thì thào. Tô Minh im lặng không nói. Hắn nhìn Phương Mộc kế bên mình, nhìn khuôn mặt tím đen, như có thể cảm nhận thống khổ của đối phương. Có lẽ đau khổ này chỉ là thể xác. Nhưng nếu như giờ phút này Phương Mộc nghe được lời nói bên ngoài, vậy đau đớn chính là tâm hồn. Đối mặt sống chết, quyền quyết định nằm trong tay cha mình, nên lựa chọn như thế nào, là mạo hiểm kết oán với Tư Mã Tín cứu y hoặc là không cứu. Hắn còn có ý thức, có thể nghe thấy lựa chọn của các ngươi. Tô Minh chậm rãi nói. Hắn nhìn thấy khóe mắt Phương Mộc một giọt lệ chảy ra, đáng tiếc chưa kịp lăn xuống đã bị đóng thành băng. Người Phương Thân run bần bật, lảo đảo tiến lên đi vào nhà, trong khí lạnh tới gần Phương Mộc. Gã đàn ông bề ngoài còn khá trẻ này hiện giờ khuôn mặt biến tang thương. Y run rẩy quỳ cạnh giường, nâng lên cánh tay sờ mặt Phương Mộc. Mộc Nhi, xin lỗi. Đầu tiên ta là tộc trưởng An Đông Bộ Lạc, tiếp theo mới là phụ thân của con. cho nên mấy năm nay ta rõ ràng biết căn nguyên vết thương của con, nhưng lại vờ như không biết, giả bộ cố gắng tìm cách chữa trị cho con để che giấu. Mỗi lần ta thấy con ở trước mặt ta dốc sức chứng minh cái gì, tìm đào như gai đâm. Phương thân thì thào, mặt đẫm lệ. Phương thân, hãy để đứa trẻ tự sinh tự diệt đi. Chúng ta, cứu không được, cũng không thể cứu. An Đông Man Công thở dài, biểu tình phức tạp. Không thể cứu ư? Đúng vậy, ta là tộc trưởng An Đông Bộ Lạc. Phương thân cười, dần biến thành tiếng cười to, chỉ là trong tiếng cười lộ ra bi thương. Chính vì ta là tộc trưởng An Đông Bộ Lạc, rõ ràng biết hết tất cả nhưng không thể cho nó biết, còn giả vờ giả vịt. Mặc đại nhân, người cho ta biết, cơ hội cứu Phương Mộc có mấy phần. Phương thân hai mắt có tơ máu quay đầu nhìn Tô Minh. Tô Minh nhìn Phương thân, mắt chợt lóe tia sáng, không ai trông thấy. Không có nắm chắc, chưa tới một phần. Hắn từ từ mở miệng. Nhưng chỉ cần ta vừa ra tay, dù không thành công thì Tư Mã Tín cũng sẽ phát hiện. Cho nên ngươi phải nghĩ kỹ càng. Tô Minh không nhìn Phương thân, ánh mắt rơi vào người Phương Mộc. Phương Mộc, rất xin lỗi, ta không nói thật cho hắn biết. Bởi vì trong tình huống lựa chọn như thế vậy, ta rất muốn biết phụ thân ngươi sẽ làm sao. Tô Minh thầm nghĩ. Hình ảnh này khiến hắn nghĩ tới chính mình. Mặt Phương thân không còn chút máu, chậm rãi cúi đầu ngơ ngác nhìn Phương Mộc. Phương thân, Mặc đại nhân đã nói rồi đó, khả năng cứu sống Phương Mộc rất nhỏ. Việc này cứ quyết định như thế đi. An Đông Man Công thầm thở dài, trầm giọng nói. Hàn Thương Tử đứng bên ngoài nhà, hiện giờ mặt không còn chút máu dựa vào vách đá bên cạnh, dường như đã mất hết sức lực, mắt càng đồng bi thương. Phương thân lặng im không nói, lát sau chậm rãi đứng dậy, hai mắt nhắm chặt, ngăn mình đừng nhìn hướng con trai. Người y đang run, xoay đi hướng ra ngoài nhà, gian nan cất bước. Khoảnh khắc y xoay người, không trông thấy Phương Mộc nằm ở đó giọt lệ băng dưới khóe mắt lại nhiều thêm. Khuôn mặt Phương thân chợt biến già đi, đưa lưng hướng Phương Mộc, bước ra một bước. Đạp xuống một bước này, tim y như vỡ nát. Trước mắt y hiện ra hình ảnh vui vẻ lúc nhỏ của Phương Mộc, ngồi trên cổ mình, tiếng cưới giòn vang thanh thúy. A ba, a ba. Mắt Phương thân trào giọt lệ, đi ra bước thứ hai. Nhưng ngay khi y đạp xuống bước thứ hai, Phương thân thở ra một hơi dài, tạm ngừng. Man Công. Phương thân trầm giọng nói. An Đông Man Công lặng im không nói nhưng đôi mắt biến sắc bén. Ta trở thành tộc trưởng An Đông Bộ Lạc đã 19 năm. 19 năm qua ta là tộc trưởng An Đông, Bộ Lạc mà không phải là phụ thân Mộc Nhi. Nhưng hiện giờ ta phải lựa chọn trách nhiệm thân làm phụ thân. Phương thân ta tự nguyện rời khỏi An Đông Bộ Lạc, từ chức tộc trưởng. Từ nay về sau ta và An Đông không liên quan gì nữa. Nếu Mộc Nhi sống thì ta sẽ mang nó rời đi. Nếu Mộc Nhi không qua nổi, ta sẽ tự sát tạ tội. Ngươi nói cái gì vậy? Ngay cả Mặc đại nhân đều không có nắm chắc cứu sống. Ngươi cần gì vì một đứa trẻ không có hy vọng mà làm như thế chứ? Mắt An Đông Man Công càng lãnh liệt hơn. Phương thân ngẩng cao đầu nhìn An Đông Man Công, biểu tình dứt khoát. Ta là phụ thân của hắn. Một câu nói này rơi vào tai Tô Minh khiến người hắn chấn động. Hắn nhìn Phương thân, lại xem Phương Mộc, khẽ thở dài. Thấy An Đông Man Công dường như dâng trào lửa giận. Tô Minh nâng lên tay phải vung hướng Phương thân. Hắn ra tay cực đột nhiên. Vắt tay một cái, quanh người Phương thân thật nhiều tia chớp hiện ra. Một tiếng nổ đùng, Phương thân hộc búng máu, cơ thể bị quăng ra ngoài nhà. Y ngã xuống định dãy ruộng đứng dậy nhưng tia điện ngoài người chợt lóe, ngất xỉu. Ngay sau đó, ngoài cơ thể Tô Minh vang một tiếng chuông. Chuông ngân không tỏa quá xa, chỉ vang vọng trong căn nhà này. Nghe vào tai An Đông Man Công khiến người ông run lên, liên tục lùi ra sau mãi đến ngoài 10 mét mới đứng vững. Mặt ông trắng bệch, nhìn Tô Minh, dường như hiểu ra cái gì, im lặng không nói. Lại nhìn Phương thân đã hôn mê, ông thở dài nâng lên tay phải vỗ ngực mình. Bàn tay vỗ xuống, ông hộc máu ngã gục. Ta vừa đến Nam Thần gặp gỡ ngươi, đây là duyên phận. Nếu đã vậy thì phía Tư Mã Tín hãy để ta gánh vác đi. Ngươi, có một phụ thân tốt. Tay phải Tô Minh rơi xuống giữa trán Phương Mộc. Khoảnh khắc tay rơi xuống, cơ thể Phương Mộc run bần bật, hàn băng quanh người lập tức bị tia chớp bao vây. Vang tiếng két két nứt ra từng mảnh. Nhưng khi tầng băng vỡ thì trong người Phương Mộc lại toát ra khí lạnh, dường như lại đông thành băng, mãi đến khi tiêu hao hết sự sống không còn bao nhiêu sẽ khiến Phương Mộc đứt hơi mà chết. Mắt Tô Minh chợt lóe, khoảnh khắc khí lạnh lại dấy lên thì tay phải hắn nâng lên lật lại, lập tức trong tay hiện ra một mảnh tia điện bên trong có bảo thạch trắng. Bảo thạch lớn cỡ bàn tay trẻ sơ sinh, tròn vo, thoạt nhìn không giống như vật để nuốt vào mà càng như bảo bối. Khoảnh khắc nó hiện ra thì toát ra lực hút, khiến khí lạnh trong gian nhà lập tức ùa đến. Giống như bảo thạch chính là trung tâm lốc xoáy vậy. Đoạt linh dược. Dù lúc trước Tô Minh không biết tên là xuất xứ của man trùng trên người Phương Mộc, nhưng có thể thấy ra bên trong ẩn chứa một chút lực lượng man văn tẩm bổ. Đối với man văn thì Tô Minh tin tưởng đoạt linh dược có tác dụng. Hiện giờ trong người Phương Mộc một chút man văn bị tẩm bổ đã héo rút, còn lại không nhiều. Cũng chính vì vậy mà Phương Mộc mất đi quá nhiều sức sống, không thể chịu đựng được mới sắp chết. Trừ đi văn man chủng suy bại này, Tô Minh đã khai trần rồi nắm chắc không chỉ một phần mà là hoàn toàn. Đoạt linh dược vừa ra, hấp thu khí lạnh bốn phương, lập tức khiến màu tím đen trên mặt Phương Mộc như có sự sống, hóa thành xương trên da cuồn cuộn muốn nấp vào người Phương Mộc. Nhưng Tô Minh vung lên tay phải, bảo thạch đoạt linh dược chậm rãi rơi xuống dán vào giữa trán Phương Mộc, đám khí tím đen lập tức bị hấp thu lao thẳng tới bảo thạch. Rất nhiều khí tím cuồn cuộn không ngừng bị bảo thạch hấp thu. Dần dần bên ngoài bảo thạch dâng lên một tầng xương lạnh, nhưng tốc độ hấp thu không chút chậm lại, thậm chí nhanh hơn. Chốc lát sau, người Phương Mộc mơ hồ truyền ra một tiếng rít. Sau khi tất cả khí tím đen bị hút đi thì hiện ra một bông tuyết tím. Bông tuyết tím này như là bị chôn sâu trong người Phương Mộc, hiện giờ rốt cuộc trồi ra. Cơ thể Phương Mộc kịch liệt run rẩy, nó rốt cuộc tới gần bảo thạch đoạt linh dược, vèo một cái bị hút vào. Khi bảo thạch hấp thu bông tuyết này, màu sắc lập tức biến đổi, thành tím. Từ bên trong tỏa ra từng đợt khí lạnh, hình ảnh biến đổi nhiều, chậm rãi xoay tròn vài vòng sau từ từ bay hướng Tô Minh, rơi vào lòng bàn tay phải của hắn. Khoảnh khắc đụng vào bảo thạch, khí lạnh lan tràn vào người Tô Minh, nhưng rất nhanh bị hòa tan. Cùng lúc đó, một loại cảm giác giống như bảo bối hiện ra bên trên bảo thạch. Màu sắc dần thay đổi, cuối cùng lại biến thành trắng, hơi trong suốt. Có thể thấy sâu bên trong một miếng tuyết màu tím bị nhốt. Có thể cứu mạng nhưng sự sống đã mất đi không thể bù đắp. Tự giải quyết cho tốt, ngươi và ta, duyên tận. Tô Minh bình tĩnh nói, cất lại bảo thạch đoạt linh dược. Nhìn khuôn mặt Phương Mộc không còn là màu tím đen, thân thể không còn xương lạnh, dãy dội định mở mắt ra, hắn xoay người đi ra ngoài. Tiền bối, Phương Mộc suy yếu mở mắt ra, chỉ thấy một bóng lưng tiêu sái. Nhưng y không biết vì sao, bóng lưng này cho cảm giác ẩn chứa tiêu điều, cô độc. Ngoài gian nhà, Hàn Thương Tử nhìn bóng lưng Tô Minh, cúi đầu. Trên mặt đất, An Đông Man Công mở mắt ra, mang theo phức tạp và tôn kính, lần nữa khép lại. Phương thân ở một bên thân thể run run, cũng mở mắt ra, trong mắt có cảm kích và xấu hổ. Y, không ngất xỉu. Dưới núi An Đông, trong đêm tối, Tô Minh đi hướng Hàm Sơn Thành, mái tóc dài bay trong gió dung hợp với hắc ám. Khụ, chủ nhân, dường như ngươi đã bị lừa. Ta biết rồi. A, vậy mới rồi ngươi còn muốn chữa trị. Tô Minh nhìn trời sao xa lạ trên bầu trời, không đáp lời. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 207, 2 ngày. Hàm Sơn Thành trong đêm có ánh lửa le lói lung lay trong gió, nhìn theo nơi phát ra ánh lửa có thể thấy đó là tiệm rượu ban đêm vẫn có người đi vào. Tô Minh đi trên đường Hàm Sơn Thành, nhìn từng gian nhà quen thuộc, lặng lẽ cất bước. Đến chỗ này đã qua rất nhiều năm. Tô Minh ngừng bước chân. Trước mặt hắn là một tiệm rượu, trong tiệm vào đêm khuya không có nhiều khách, đa số một mình uống rượu, ngẫu nhiên nhỏ giọng bàn tán chút ít. Cạnh cửa trên một bộ bàn ghế, chủ tiệm là một thanh niên hơn 20 tuổi, đang chống cằm ngủ gục. Có loại cảm giác khó tả quanh quẩn trong ngoài Hàm Sơn Thành, hóa thành nặng nề đè ép lòng mỗi người trong thành. Cho nên đêm khuya này trong các tiệm rượu vẫn tồn tại người uống rượu. Lại đi tới đây, Tô Minh nhìn tiệm rượu, nhớ năm đó khi lần đầu mình tới Hàm Sơn Thành từng tại đây gặp gỡ Hỏa Phong, Hàn Phỉ Tử. Khi đến thì tới đây, giờ sắp đi cũng vẫn là đây. Tô Minh cười, dứt khoát sải bước đi vào trong tiệm rượu. Hoàn cảnh bên trong vẫn giống như trí nhớ. Tô Minh bước vào không gây nhiều chú ý, chỉ có ông chủ đang ngủ bởi vì Tô Minh, đi vào mang theo tiếng gió mà mơ hồ mở mắt ra liếc hắn một cái. Bộ dạng hiện tại của Tô Minh là khuôn mặt thật của hắn. Bộ dạng này người trong Hàm Sơn Thành cực hiếm người trông thấy. Dù có người thấy, thì cũng khó mà liên hệ đến người hoàn thành khai trần danh chấn Hàm Sơn, hoặc là Mặc Tô cũng rất nổi tiếng. Đi vào tiệm rượu, đi tới cái bàn năm đó từng ngồi, Tô Minh ngồi xuống. Không lâu sau, chủ quán ngáp đi tới, không hỏi gì mà trực tiếp đặt hai bầu rượu lên bàn, còn có một ít đồ nhắm rượu, sau đó rời đi, trở lại bàn cạnh cửa, chống cằm, lần nữa ngủ gật. Tô Minh cầm bình rượu đặt bên môi uống một ngụm. Rượu giống hệt năm đó hắn uống, ở trong miệng hóa thành chua cay, tựa ngọn lửa ở ngực thành đường dẫn nóng cháy. Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng chủ quán ngáy khò khò lúc thấp lúc cao. Người xung quanh bao gồm cả Tô Minh đều im lặng uống rượu. Trong đó có một số cau mày, biểu tình có chút bất đắc dĩ và bất mãn. Giống như không khí trong Hàm Sơn Thành, ngay cả tiệm rượu cũng bao trùm nặng nề. Tô Minh cúi đầu uống rượu, không nhìn người ngoài. Trong tiệm rượu đêm khuya, bây giờ không ai quan sát hắn, đều đang nghĩ đến nỗi lòng của mình. Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng nửa tiếng sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Chỉ thấy hai gã đàn ông mặc áo xanh sóng vai nhào lặng lẽ đi tới. Hai người bước vào tiệm ngồi xuống một cái bàn, vẻ mặt âm trầm không nói một lời. Lại có bằng hữu tới uống rượu giải sầu, mấy ngày nay Hàm Sơn Thành không giống trước kia. Cái bàn cách Tô Minh, không xa có gã đàn ông trung niên mặc áo xanh tay cầm bình rượu, ợ lên mùi rượu, rõ ràng là uống khá nhiều đang cười khẽ. Chỉ là tiếng cười kia mọi người đều nghe ra đó là tự diễu. Lần này Thiên Hàn Tông đều khiến mọi người thất vọng rồi. Không ngờ nổi, trong tiệm rượu, lúc trước im lặng bị đâm rách, lại có người tự diễu thì thầm. Đích thực thất vọng, nhưng có cách gì chứ? Sứ giả Thiên Hàn Tông đã nói lần này nhận đệ tử chỉ có một người, chính là Hàn Phỉ Tử Nhan Trì Bộ Lạc. Một trong hai gã đàn ông áo xanh vừa đến tay phải mạnh đập bàn. Ông chủ, còn không mau đem rượu tới. Vỗ bàn hét một tiếng lập tức khiến ông chủ ngủ gật giật mình, vội đứng dậy đưa rượu và thức ăn. Chút giận vào ông chủ làm gì, có giỏi thì đi tìm sứ giả Thiên Hàn Tông đi. Thiên Hàn Tông người ta không có nói rõ đợt này không nhận người khác. Hừ, đúng là không nói ngay mặt nhưng để ra tư cách nhập môn, cả Hàm Sơn Thành này ai có thể làm được. Gã đàn ông đập bàn cất tiếng cười lạnh, trong mắt chứa khinh thường. Từ đầu đến cuối gã đàn ông áo xanh khác ngồi bên cạnh không nói một lời, im lặng ngồi đó không lên tiếng. Hơn nữa, chỉ vẻn vẹn là tư cách mà thôi. Sau khi đạt được tư cách có thật sự vào Thiên Hàn Tông, được hay không phải xem thử thách tiếp theo của họ. Rốt cuộc vẫn là đăng báo cho biết đợt này chỉ nhận một người. Thiên Hàn Tông thế lớn, chúng ta khát vọng tiến vào trong, không thể đối kháng ý chí Thiên Hàn, thì có thể làm sao chứ? Một ông lão áo vải nằm trên bàn uống rượu say bây giờ ngẩng đầu, vẻ mặt tùy ý trào phúng cười nói. Ta nghe nói nhóm Nam Thiên Đại Nhân liên danh bái phỏng sứ giả Thiên Hàn, nhưng cuối cùng thất vọng mà về. Kha Cửu Tư giận dữ rời khỏi Hàm Sơn Thành, bây giờ cường giả khai trần, trong thành chỉ có mình Nam Thiên Đại Nhân và Lãnh Ấn Đại Nhân. Sứ giả Thiên Hàn Tông không đem cường giả khai trần, đặt vào mắt thì nói gì đến chúng ta? Từng tiếng bàn tán dấy lên trong tiệm rượu. Đề tài liên quan đến Thiên Hàn Tông khiến mọi người nổi hứng, xúc động cảm giác tức giận, bất đắc dĩ, áp lực ngày càng đậm. Tô Minh ngồi ở góc bàn bên cạnh, uống rượu, nghe bên tai truyền đến những lời này. Thì ra trong thời gian mình vẽ man văn thì xảy ra nhiều chuyện như thế. Nhưng cách làm như vậy của Thiên Hàn Tông cũng hợp với dự đoán trước đó của mình. Tô Minh cầm bình rượu, ngẩng đầu nhìn cách không xa mọi người kích động thảo luận, đứng dậy tới gần. Đặt bình rượu lên bàn hai gã đàn ông áo xanh khiến họ chú ý, ánh mắt Tô Minh quét qua người đàn ông luôn im lặng, nhìn hướng gã đàn ông đã đập bàn. Vị huynh đài này, có thể cho ta ngồi đây không? Tô Minh mỉm cười nói. Gã đàn ông nhướng mày, liếc Tô Minh. Bây giờ gã đang rất bực mình, định xua đuổi thì đồng bạn luôn im lặng bỗng gật đầu. Gã đàn ông thấy đồng bạn gật đầu, ngẩn ra, không lên tiếng. Tô Minh cười ngồi xuống, cầm bình rượu uống một ngụm. Ta có một thắc mắc muốn hỏi. Xin mời nói. Người ra tiếng là gã đàn ông áo xanh luôn im lặng chỉ gật đầu. Đây là lần đầu tiên gã mở miệng. Người ngoài không cảm thấy có gì nhưng đồng bạn, gã đàn ông mới đập bàn thì biểu tình sửng sốt. Gã biết đồng bạn mình thân phận cao quý, không thích nói chuyện, quen im lặng nhưng bên trong có sự kiêu ngạo. Bình thường y không thèm để ý đến ai, nếu không phải lần này bất đắc dĩ thì sẽ không cùng gã tới đây uống rượu. Thiên Hàn Tông để ra tư cách nhập môn chính là Hàm Sơn Xích. Tô Minh nhìn gã đàn ông giọng khàn khàn, từ từ nói. Không phải, sau khi thần tướng đại nhân đi qua Hàm Sơn Xích, sứ giả Thiên Hàn Tông tuyên bố lần này tư cách nhập môn không còn là Hàm Sơn Xích. Gã đàn ông khàn giọng nói, ánh mắt nhìn Tô Minh có do dự và cung kính. Chắc anh bạn mới tới Hàm Sơn Thành. Sao không biết cả việc sợi xích? Hàm Sơn Xích bị tiêu trừ, tư cách nhập môn lại thiết lập cái mới. Muốn được tư cách nhập môn chỉ cần làm xong một việc là được. Việc này là, hì hì, người lên tiếng là một thanh niên ở không xa. Người này cầm rượu hóp một ngụm, vẻ mặt tự diễu. Việc này nói đến rất đơn giản, khiêu chiến cường giả khai trần cả Hàm Sơn và ba bộ lạc. Mỗi lần khiêu chiến chỉ cho phép một chiêu, nếu thành công hết thì có đủ tư cách nhập môn. Nhưng đó chỉ mới là tư cách thôi, có vào được Thiên Hàn Tông hay không còn phải xem thử thách tiếp theo của họ. Đó mà là thử thách cái gì, rõ ràng là từ chối. Đây là ý định đợt này của Thiên Hàn Tông, chỉ nhận một người. Trong tiệm rượu lại dấy lên tiếng bàn tán, đối với cái kiểu cho người tư cách nhập môn của Thiên Hàn Tông. Mọi người trừ dùng rượu phát tiết ra thì không biết phản kháng làm sao nữa. Còn có hai ngày cuối cùng, hai ngày qua đi thì sứ giả Thiên Hàn Tông sẽ mang theo Hàn Phỉ Tử rời khỏi. Đến lúc đó sẽ kết thúc đợt nhận đệ tử này, muốn vào Thiên Hàn Tông thì chờ 10 năm nữa đi. Cũng không phải không người làm được. Gã đàn ông ít lời ngồi cạnh Tô Minh bỗng mở miệng. Nếu thần tướng đại nhân trở về thì chắc chắn sẽ thành công. Việc này rất rõ ràng rồi, sứ giả Thiên Hàn Tông tuyên bố tư cách nhập môn đợt này không lấy Hàm Sơn Xích làm chuẩn. Đó rõ ràng là hướng về thần tướng đại nhân. Coi như đại nhân trở về cũng sẽ gay go. Trừ thần tướng đại nhân ra, có lẽ còn có Vân Táng đại nhân ra ngoài bế quan là có một chút cơ hội. Và cả Mặc Tô nữa, cường giả từ đầu đến giờ vẫn rất bí ẩn. Nếu hắn xuất hiện thì có lẽ có cơ hội. Cả Hàm Sơn trừ ba người này ra, mấy người khác đều không được. Tô Minh không nói gì nữa, chỉ ngồi bên bàn uống rượu, một ngụm lại một ngụm. Đến khi sắc trời bên ngoài sáng lên, người trong tiệm đều ngừng thảo luận, có một số rời đi, thì gã đàn ông ít lời bên cạnh Tô Minh vẻ mặt càng hiện rõ sự do dự. Gã nhìn Tô Minh, chần chờ một lát, đứng dậy cúi đầu hướng hắn, dẫn theo đồng bạn tràn ngập sừng sốt rời khỏi tiệm. Giờ phút này, trong tiệm rượu trừ Tô Minh vẫn đang uống rượu ra chỉ còn lại ba người. Nhưng ba người này đều đã say, nằm sóng xoài trên bàn ngáy khò khò. Tu vi người này, không ngờ là Khai Trần. Ánh mắt Tô Minh nhìn bên ngoài tiệm rượu bóng lưng gã đàn ông ít nói. Bên ngoài tiệm rượu, gã đàn ông bị Tô Minh nhìn đi nhanh vài bước sau biểu tình trầm trọng, đáy mắt do dự biến thành rung động. Vân huynh, làm sao vậy? Người đó có gì kỳ lạ ư? Đồng bạn nhỏ giọng hỏi. Im đi. Đừng nói gì hết, người này, gã đàn ông ít lời hít sâu, ngoái đầu nhìn tiệm rượu sau lưng, dù không trông thấy Tô Minh nhưng trong mắt tràn đầy kính sợ. Người này không phải như chúng ta có thể dây vào hoặc bàn luận. Hắn chỉ mới nói một câu với ta đã khiến ta có cảm giác tim đập chân run, ngay cả khí huyết cũng run rẩy không ổn định. Cái gì? Vậy tu vi của hắn là gì? Đồng bạn ngẩn ra, lập tức biến sắc mặt. Ngay cả man công ba bộ lạc đều không khiến ta có cảm giác khẩn trương như vậy, người nói xem hắn có tu vi cỡ nào. Gã đàn ông họ Vân im lặng chốc lát, từ từ lên tiếng. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 208, người, như núi. Sáng sớm, Hàm Sơn Thành thức tỉnh khỏi giấc ngủ say, trên đường nhiều người qua lại hơn, nhưng vẫn bao trùm không khí nặng nề. Trước khi sứ giả Thiên Hàn Tông đến thì mọi người tràn đầy mong chờ. Nhưng hôm nay tới rồi, chờ đến lại là kết quả như thế này. Cuối cùng hai ngày sau sứ giả Thiên Hàn Tông sẽ rời đi, mọi người trong Hàm Sơn Thành không còn nhiều thời gian. Nhưng cho dù có nhiều thời gian hơn nữa, những người ngưng huyết cảnh làm sao có thể đạt được tư cách nhập môn khắc nghiệt như thế. Ngay cả Khai Trần còn khó làm được, Kha Cử Tư tức giận đến mức rời đi, mấy người khác có thể làm được gì? Làm kẻ yếu thì không có quyền lựa chọn, không có quyền chế ra quy tắc, chỉ có dãy dụa sống dưới quy tắc của cường giả, chỉ có thể như vậy. Ban ngày trong tiệm rượu thêm nhiều người. Tuy nói náo nhiệt hơn buổi tối một chút nhưng rõ ràng khác với trước kia, đôi khi sẽ xuất hiện khoảng lặng đối mặt Thiên Hàn Tông, không thể dãy dụa chờ đợi hai ngày trôi qua. Có lẽ qua hai ngày nữa, khi tất cả đã thành kết cuộc thì loại áp lực này mới biến mất. Tô Minh luôn ngồi trong tiệm rượu này, uống rượu, nhìn khung trời ngoài song cửa, bên tai thỉnh thoảng vang từng đợt thảo luận bất đắc dĩ, và phẫn nộ đối với Thiên Hàn Tông. Hắn ngồi ở đây đã rất lâu, từ đêm hôm qua mãi đến trưa hôm nay. Ánh nắng chói mắt mang theo cảm giác nóng bức chiếu vào trong tiệm, cùng với rượu bị uống vào miệng. Hắn hiếm khi bình tĩnh như bây giờ. Trong trí nhớ của hắn, sinh hoạt không cần tu luyện, không cần bế quan, không cần trốn tránh và chém giết chỉ có lúc ở Ô Sơn. Từ sau khi tới đất Nam Thần này, bình tĩnh như thế này cực hiếm hoi, hắn rất quý trọng. Hắn cứ ngồi như thế, khi bầu trời buông tấm mảnh hoàng hôn, bên ngoài truyền đến từng tiếng kinh hô, phía xa vang tiếng trấn, theo đó là một tiếng cười thảm. Lại có người thất bại. Ngưng huyết cảnh khiêu chiến Khai Trần chỉ có kẻ điên mới làm như vậy. Nhưng nếu không làm thế thì chỉ còn cách từ bỏ. May là Nam Thiên Đại Nhân và Lãnh Ấn, Đại Nhân thương hại chúng ta đều là người ngoài Hàm Sơn. Mấy ngày nay ai khiêu chiến hai người đều chỉ bị thương chứ không chết. Thiên Hàn Tông ra chiêu này thật hay, Nam Thiên Đại Nhân và Lãnh Ấn Đại Nhân cũng bị bất đắc dĩ. Trừ phi họ giống như Kha Cử Tư Đại Nhân lựa chọn rời đi, nếu không thì có mặt họ chính là cửa ải thứ nhất ngăn cản người ta đạt được tư cách. Nhưng họ còn có cách nào chứ? Coi như làm bộ đánh thua cũng chỉ hại người ta thôi. Người Khai Trần của ba bộ lạc, một khi khiêu chiến thì họ sẽ không nương tay. Tô Minh cúi đầu uống rượu mãi đến khi hoàng hôn trôi qua, đêm tối lại giáng xuống. Người trong tiệm rượu đều tán đi, giống như đêm qua, có vài người cúi đầu uống rượu. Trong đó có hai người đêm qua cũng ở tại đây. Hai người một là ông lão, một là thanh niên vẻ mặt say rượu. Anh bạn này chắc đã ở đây cả ngày nay, dù chúng ta không quen biết nhưng cùng là người bị Thiên Hàn Tông từ bỏ, cùng uống rượu đi. Thanh niên cầm bình rượu đi tới bên cạnh bàn Tô Minh, cười nói. Tô Minh mỉm cười, cầm lấy bình rượu uống một hớp. Ta là Lam Lâm, không biết anh bạn tên là gì? Tô Minh. Tô Minh đặt bình rượu xuống. Đây là lần đầu tiên, trong Hàm Sơn Thành hắn nói ra tên của mình. Tô Huynh, uống đi. Thanh niên không thèm để ý, cầm bình rượu uống một hớp lớn. Không bao lâu sau, ông lão đêm qua ở tại đây cũng xách bình rượu đi tới, nhìn Tô Minh và thanh niên, cười ha hả. Cùng là người lưu lạc, mấy ngày nay ta cũng không tâm trí tu hành, may là qua ngày mai rồi không cần phiền lòng nữa. Một đêm cuối cùng này chúng ta cùng uống say đi. Trong tiệm rượu, đêm nay đối với Tô Minh mà nói rất khác biệt. Trừ hai người cùng bàn này ra, khi đêm tới, mấy người Hàm Sơn khác đa số đều quen biết nhau, giới thiệu một phen xong, đêm nay trong tiệm rượu không có bàn tán về Thiên Hàn Tông, mà là một đám người đàn ông thất bại nốc rượu mua say. Trong cảm nhận của họ, Tô Minh hiển nhiên là người mới đến Hàm Sơn Thành xem coi có thể gia nhập Thiên Hàn Tông. Không, hắn giống hệt như bọn họ, không có gì khác. Tuy thanh niên tên Tô Minh nói không nhiều, nhưng mặt luôn mang nụ cười, khi uống rượu càng sảng khoái. Đêm nay người trong tiệm rượu dần chấp nhận Tô Minh. Khuya hôm nay, hai gã đàn ông áo xanh cũng xuất hiện trong tiệm, ngồi bàn bên cạnh Tô Minh, tham gia vào nhóm. Chẳng qua gã đàn ông họ Vân đôi khi liếc hướng Tô Minh, trong mắt ẩn giấu vô cùng kính sợ. Còn đồng bạn thì càng cứng ngắc, bộ dạng thận trọng không dám hó hé, nhưng uống nhiều rượu rồi thì cũng dần to tiếng lên. Đêm bất giác đã trôi qua, khi bầu trời sáng ngời, người trong tiệm rượu dần im lặng xuống. Ngày cuối cùng, ông lão cầm bình rượu rỗng, mặt lộ ưu phiền. Đây là lần thứ ba ta đi tới Hàm Sơn Thành, nhưng ba lần đều cùng Thiên Hàn Tông vô duyên. Ta không biết còn có lần thứ tư nữa hay không? Có lẽ đã không còn. Ông lão cười cay đắng. Trời sáng rồi, sứ giả Thiên Hàn Tông chắc sẽ rời đi. Đêm nay ta không đến nữa, sau này nếu có duyên thì có lẽ chúng ta sẽ lại gặp gỡ. Người thanh niên suy nghĩ rất phóng khoáng, nhưng nói rồi lại buông tiếng thở dài. Đáng tiếc, mãi đến khi kết thúc vẫn không thấy Vân Táng đại nhân xuất hiện, còn có Mặc Tô bí ẩn. Từ đầu đến cuối không ai trông thấy bộ mặt người này, chỉ nghe đồn tu vi cực cao, đáng tiếc, hắn không xuất hiện. Bên cạnh Tô Minh, đêm nay mười mấy người uống rượu bây giờ im lặng bị đánh vỡ, vang tiếng thảo luận. Gã đàn ông áo xanh họ Vân cúi đầu, khi nghe có người nhắc đến tên Vân Táng thì khẽ thở dài. Đồng bạn chần chờ một lát, nhìn hướng y. Ta mong chờ nhất là thần tướng đại nhân. Không sai, nếu thần tướng đại nhân trở về chắc chắn sẽ cho Thiên Hàn Tông, biết trong người ngoài Hàm Sơn Thành chúng ta cũng có cường giả. Hình ảnh thần tướng đại nhân đối mặt Phổ Khương Bộ Lạc, đến nay ký ức còn mới mẻ trong đầu ta. Mỗi lần nhớ đến sẽ kiềm không được sôi trào nhiệt huyết. Đáng tiếc hắn không trở về. Thần tướng đại nhân, ngươi ở đâu? Thanh niên ngồi đối diện Tô Minh bỗng nhiên hét to một tiếng, sau đó phá ra cười, mặt mày rõ ràng đã say. Có lẽ người ta say không vì rượu mà là muốn say. Thần tướng đại nhân, ngươi ở đâu? Ông lão ở một bên cũng cười hét to. Theo hai người la lên, người xung quanh cũng cười hùa theo, tiếng cười có bất đắc dĩ, chờ mong, nhưng đa phần là phát tiết bất mãn đối với Thiên Hàn Tông. Họ khao khát có thể xuất hiện một người đi vào Thiên Hàn Tông, dù người này không phải là mình. Nhưng phải cho Thiên Hàn Tông biết, người bên ngoài Hàm Sơn Thành cũng có cường giả. Thần tướng đại nhân, ngươi đang ở đâu? Thần tướng đại nhân, ngươi đang ở đâu? Từng tiếng hét truyền ra từ tiệm rượu, trong nắng sớm, thanh âm do mười mấy gã đàn ông cùng phát ra, đó là tiếng gào áp lực mấy ngày nay, vang đến tiệm rượu khác gần đó. Chậm rãi, một tiệm rượu cách đó không xa, từ miệng mấy người gục đầu uống rượu phát ra tiếng tựa như hồi âm. Thần tướng đại nhân, ngươi đang ở đâu? Khi tiệm rượu thứ hai phát ra tiếng này thì dần dần, thanh âm lan xa. Sáng sớm ngày cuối cùng sứ giả Thiên Hàn Tông sắp rời đi, thanh âm tựa như sóng đi qua đâu là lại thêm vào tiếng hô tương tự. Phát ra thanh âm này không chỉ là người trong tiệm rượu. Gần như những người ngoài Hàm Sơn áp lực trong im lặng sau mấy ngày mê mang, khi nghe thanh âm này thì đều tham gia đám người, hét ra câu đó. Thanh âm như gió lốc vang vọng nguyên Hàm Sơn Thành, cuối cùng từ từ tĩnh lặng. Giây phút yên tĩnh, Tô Minh ngẩng đầu lên, cầm bình rượu, hớp một ngụm lớn. Hắn đứng lên. Các vị bằng hữu, cảm ơn hai đêm làm bạn. Tô ta còn có chuyện đi trước một bước. Tô Minh nhìn những người trước mắt, khi ánh mắt rơi vào gã đàn ông họ Vân thì, hắn thấy trong mắt đối phương có kích động và hy vọng. Tô tiểu đệ, đi đường bình an. Chờ lát nữa ta cũng đi khỏi Hàm Sơn Thành, chỗ quái quỷ này ta sẽ không bao giờ tới nữa. Đúng thế, Tô huynh, đi đường bình an. Nào, Tô huynh, lão phu tiễn ngươi. Người trong tiệm rượu lần lượt nâng lên bình rượu. Mắt thân thiện và lờ đờ say hướng Tô Minh uống ngụm lớn. Tô Minh chắp tay hướng mọi người, xoay người đi ra khỏi cửa tiệm rượu. Bước chân hắn không nhanh, nhưng mỗi đạp xuống một bước đều rất ổn định. Hắn rời đi không khiến nhiều người chú ý, chỉ có gã đàn ông họ Vân là đứng dậy cúi đầu hướng Tô Minh. Vân tập cam bái hạ phong, mong, đại nhân thành công. Gã đột ngột nói khiến người xung quanh khó hiểu, cùng nhìn qua, nhưng Tô Minh đã ra khỏi cửa tiệm. Trong ánh nắng ban mai, hắn đi từng bước tới tầng thứ hai Hàm Sơn Thành. Chỗ Nam Thiên và Lãnh Ấn cư ngụ, khiêu chiến tất cả người khai trần, thắng mỗi người một chiêu, việc này, không khó. Tô Minh biểu tình bình tĩnh đi qua tầng thứ tư, tầng thứ ba, đi tới, tầng thứ hai. Trong tầng thứ hai này, Tô Minh không cần mở khắc ấn thuật đã cảm nhận được chỗ này, tồn tại hai khí thế khai trần. Nam Thiên, Tô Minh chậm rãi mở miệng. Thanh âm hắn không lớn nhưng vang vọng trong tầng hai truyền vào tai Nam Thiên, khiến y ngồi xếp bằng tĩnh tọa toàn thân chấn động. Mở bừng đôi mắt, bên trong đáy mắt toát ra hoảng sợ. Là ai? Nam Thiên lập tức đứng dậy lao ra khỏi nhà, liếc mắt liền thấy cách trăm mét đứng một bóng người áo xanh chắp tay sau lưng. Cùng lao ra còn có Lãnh Ấn ở một căn nhà cách đó không xa. biểu tình gã cực trầm trọng, bây giờ bước nhanh ra khỏi gian nhà, khoảnh khắc thấy Tô Minh thì tinh thần chấn động, có hoảng hốt. Dường như gã thấy không phải một người mà là ngọn núi kinh người. Người, như núi. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 209, quy tắc của ngươi. Đã Thiên Hàn Tông đặt ra quy tắc thế thì ta sẽ làm theo nó vậy. Tô Minh biểu tình bình thản nhìn Nam Thiên. Tim Nam Thiên đập nhanh, giống hệt như lãnh ấn, giây phút y trông thấy Tô Minh thì có ảo giác nhìn đến núi non hùng vĩ. Ngọn núi đâm thẳng lên mây, cho người cảm giác mênh mông sừng sững, khiến người chịu uy áp sinh ra cảm giác nghẹt thở. Người là ai? Nam Thiên mặt trắng bệch nhìn Tô Minh, gian nan lên tiếng. Trước ánh mắt của Tô Minh, Nam Thiên cảm giác mình bị nhìn thấu, tựa như trần truồng trước mặt đối phương. Tô Minh. Tô Minh chậm rãi nói. Tô Minh. Nam Thiên ngây ra. Y chưa từng nghe nói tới cái tên này, nhưng người trước mặt tu vi cao khiến y không kịp nghĩ nhiều. Ta sắp ra tay. Tô Minh vừa nói xong chân phải nâng lên, bước ra trước một bước. Bước chân đạp xuống, cả hàm sơn chấn động. Sóng gợn vô hình từ mặt đến lan đến tập trung dưới chân Tô Minh, khiến chỗ bàn chân đạp xuống mặt đất rung động xuất hiện một khe nứt. Cái khe phát ra tiếng két két lao thẳng hướng Nam Thiên. Nam Thiên đang muốn bay lên trời, nhưng khoảnh khắc y định nhích người thì mặt đất lấy y làm trung tâm ầm ầm sụp đổ. Vô số đá vụn bốc lên quay quanh Nam Thiên. Có tiếng kêu rên, Nam Thiên hộc ra bãi máu, cơ thể run lên, không dám nhúc nhích một tác. Bởi vì đám đá vụn bật lại tựa như kiếm đá phủ lên người y, khiến y nếu dám cử động thì sẽ bị đâm xuyên. Sơn Văn, người khai trần này có thể thi triển Sơn Văn bình thường phát ra uy lực cỡ này, người này, tu vi của người này, con ngươi Nam Thiên có rút. Y biết rõ, đối phương không có sát khí, quan trọng nhất là, chưa dốc hết sức. Thua hay không? Tô Minh bình tĩnh mở miệng. Nam ta cam bái hạ phong. Nam Thiên không chút chần chờ nhỏ giọng nói. Tô Minh gật đầu, nhìn hướng lãnh ấn đứng một bên rõ ràng bị rung động. Khoảnh khắc ánh mắt hắn rơi vào người lãnh ấn, tinh thần gã run lên, biểu tình cung kính chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh. Lãnh ấn cam bái hạ phong. Tô Minh không nói lời nào, vung tay áo, người đạp không bay lên, bình bồng trên bầu trời Hàm Sơn Thành. Hắn làm như vậy hấp dẫn người trong Hàm Sơn Thành chú ý, càng khiến người trong tiệm rượu tập trung nhìn. Tô Minh người ngoài Hàm Sơn Thành khiêu chiến tất cả khai trần ba bộ lạc. Tiếng nói như sấm vang dội trong buổi sáng hôm nay, lập tức hấp dẫn tất cả người trong Hàm Sơn Thành, đặc biệt đây là ngày cuối cùng Thiên Hàn Tông chuẩn bị rời đi. Tô Minh, người này là ai? Hắn có thể lên trời, là cường giả khai trần. Cường giả khai trần trong Hàm Sơn Thành, chưa từng nghe nói có người tên gọi Tô Minh. Trong tiếng bàn tán của người trong thành, tại tiệm rượu Tô Minh rời đi, bây giờ mọi người trợn tròn mắt há mồm nhìn thân hình trên bầu trời ngoài song cửa. Hắn là cường giả khai trần. Ông lão thì thào, vẻ mặt không thể tin. Ta lại với cường giả khai trần cùng nhau uống rượu qua hai đêm. Hắn là, Tô Tiểu Đệ. Người thanh niên nuốt nước bọt, dụi mắt. Ngay khi giọng Tô Minh quanh quẩn trong Hàm Sơn Thành, cùng lúc đó, trên núi Nhan Trì, một nam một nữ đến từ Thiên Hàn Tông đang khoanh chân ngồi trong phòng. Trước mặt họ ngồi một người, chính là Hàn Phỉ Tử. Hàn Phỉ Tử sư muội, lát nữa mở ra truyền tống trận chúng ta sẽ rời đi. Sau khi quay về Thiên Hàn Tông, ngươi chính là đệ tử của Tả giáo, tương lai, gã đàn ông cười nói, bên tai nghe tiếng của Tô Minh, gã nhướng mày. Lại là thứ không biết lượng sức mình, cho rằng tu vi khai trần là có thể bái nhập Thiên Hàn Tông ta. Tô Minh, ta nhớ trong người khai trần Hàm Sơn Thành không có tên này. Hàn Phỉ Tử sư muội, ngươi có từng nghe nói tới người này. Người phụ nữ ở một bên cũng lộ vẻ không vui, nhưng khi nhìn về phía Hàn Phỉ Tử thì biến thành nhu hòa. Tô Minh, chưa nghe nói qua. Khuôn mặt đẹp tuyệt trần của Hàn Phỉ Tử lộ ra trầm tư, lát sau lắc đầu. Chỉ là đồ tự rước lấy nhục mà thôi, không cần đi. Gã đàn ông không thèm để ý lời Tô Minh, đang mở miệng thì đột nhiên bên ngoài truyền đến thanh âm già nua. Thanh âm này xuất hiện khiến gã đàn ông biến sắc mặt, lời nói bị nuốt ngược trở về. Người phụ nữ bên cạnh cũng biến sắc, vẻ mặt lộ ra sửng sốt. Còn Hàn Phỉ Tử thì ngẩn ra, bật người dậy đi ra ngoài nhà. Tất cả người khai trần An Đông bộ lạc không cần đánh nữa, cam bái hạ phong. Thanh âm này phát ra từ núi An Đông, quanh quẩn trời đất, khiến Hàm Sơn Thành chìm trong ngắn ngủi im lặng, giây sau bùng phát tiếng ồn ào kinh trời. An Đông Man Công lại nói là không bằng. Tô Minh này từ đâu ra vậy? Chưa từng nghe nói nhưng lại có thể chấp nhiếp An Đông bộ lạc. An Đông Man Công đó chính là cường giả trung kỳ khai trần. Trừ phi hôm nay sẽ có kỳ tích xảy ra, sẽ có người đạt được tư cách nhập môn Thiên Hàn Tông. Trong tiếng bàn tán xôn xao, ánh mắt mọi người tập trung vào người Tô Minh trên bầu trời. Giờ phút này Tô Minh không đội mặt nạ, hắn không phải mặc tô. Không che giấu diện mạo, hắn không phải là thần tướng. Hắn, là chính hắn. Đối với việc An Đông Bộ Lạc nhận thua thì Tô Minh không có gì ngoài ý muốn. Tại Hàm Sơn Thành này nếu nói ai tiếp xúc với hắn nhiều nhất thì chỉ có An Đông, bộ lạc này. Cho nên nếu nói biết thân phận thì chỉ An Đông bộ lạc là hiểu nhiều hơn. Nhưng Phổ Khương bộ lạc rõ ràng không cho là vậy. Sau khi An Đông bộ lạc nhận thua thì từ núi Phổ Khương chuyển đến tiếng cười nhạt. Cùng lúc đó, một bóng người từ núi Phổ Khương lao vút đến chỗ Tô Minh ở giữa không trung. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, khoảnh khắc bóng người đến thì hắn nâng lên tay phải tùy ý vung phía trước. Vung một cái, trời đất chấn động. Chỉ thấy trước mặt Tô Minh giữa hư không xuất hiện một ngọn núi ảo ảnh. Núi này dàn ngang như hình chùy lao thẳng tới người kia. Oành! Một tiếng động lớn, người cười nhạt phát ra tiếng hét thảm, đụng chạm với núi ảo hộc máu xoay vòng bắn ngược ra sau. Đến từng người hơi phiền, Phổ Khương bộ lạc, các ngươi cùng lên đi. Tay phải Tô Minh chỉ lên trời, lập tức giữa không trung Phổ Khương bộ lạc gió mây biến đổi, một mảnh hư ảo lại huyễn hóa ra một ngọn núi to nữa. Núi này lớn hơn xa núi Phổ Khương. Sau khi nó xuất hiện, tay phải Tô Minh đè ép xuống, núi to hai đỉnh trực tiếp rơi xuống. Oành oành vang vọng tiếng trầm đục, núi Phổ Khương chấn động kịch liệt. Từng khe nứt bị đè ép ra, vài tộc nhân Phổ Khương bộ lạc trên đỉnh núi không thể chịu đựng nổi hộc máu. Hình ảnh này khiến người nhìn hít ngụm khí. Trên trời ngọn núi cực đồ sộ cho người cảm giác nghẹt thở. Theo nó giáng xuống, núi Phổ Khương truyền ra tiếng thấp gầm. Chỉ thấy một gã đàn ông mập mạp trực tiếp bay lên hướng tới ngọn núi đè xuống. Tiếng ầm ầm truyền khắp tám hướng. Khoảnh khắc gã đàn ông va chạm với núi to, thân thể run lên hộc ngụm máu, cơ thể lập tức biến gầy không như núi thịt nữa. Cùng lúc đó, dường như gầy gò đổi lấy tu vi càng mạnh, gã cắn răng rít gào, đôi tay ấn lên ngọn núi giáng xuống, sau lưng gã xuất hiện một ảo ảnh khổng lồ. Ảo ảnh này rất giống gã đàn ông trước khi ốm đi, là một người mạp mạp ngồi xếp bằng. Nhưng dù là vậy, gã đàn ông gắng gượng vài giây sau lập tức hộc máu, mặt tái nhợt ngã ra sau. Gã lùi khiến hai ngọn núi lại đè ép xuống. Ngay lúc này, từ núi Phổ Khương truyền ra tiếng hừ lạnh. Chỉ thấy Phổ Khương Man Công, ông lão gầy teo đứng trên đỉnh núi biểu tình lạnh nhạt, dường như không chuyện gì có thể khiến lão dao động. Lão nâng lên tay phải đánh một chưởng hướng ngọn núi. Sơn Văn bình thường cũng dám hoành hoang trước mặt Phổ Khương bộ lạc ta. Nhưng khoảnh khắc vừa thốt ra, ông lão gầy teo bỗng biến sắc mặt, tay phải vang tiếng nổ, thịt bắn tung tóe. Cùng lúc đó, bên trên hai ngọn núi lại xuất hiện một, ba ngọn núi giáng xuống. Mặt lão liên tục biến đổi lộ ra vẻ hoảng sợ khó tin, vội vàng lùi lại mấy bước, tay trái ấn xuống mặt đất. Cái ấn này núi Phổ Khương chấn động, từ chỗ thấp có nhiều tử khí cuồn cuộn bốc lên, hình thành khói đen bay lên núi trên trời. Tiếng nổ quanh quẩn, ba ngọn núi va chạm với khói đen phát ra tiếng đinh tai nhức óc truyền khắp tám hướng, khiến tất cả người trông thấy đều tim đập chân run. Có thua hay không? Trong tiếng nổ, Tô Minh đứng giữa trời, biểu tình bình tĩnh như cũ, lạnh nhạt nói: "Phổ Khương bộ lạc, cam bái hạ phong." Thanh âm khàn khàn khô khốc truyền ra từ núi Phổ Khương dâng trào sương khói. Giây phút phát ra câu nói này, núi khổng lồ bên trên đỉnh núi chậm rãi biến mất, sương khói núi Phổ Khương cũng tán đi, lộ ra Phổ Khương Man Công đứng bên trong, cơ thể run rẩy, khóe miệng tràn máu tươi, ánh mắt nhìn Tô Minh chất chứa rung động và sợ hãi. Hắn là ai? Tu vi của hắn lại có thể khiến Sơn Văn bình thường bùng phát lực lượng đáng sợ như vậy? Cái này vẫn là Sơn Văn tầm thường sao? Tuy nói sứ giả Thiên Hàn Tông đến có lẽ hấp dẫn cường giả tham gia, đột nhiên xuất hiện cường giả như vậy cũng không có gì ngoài ý muốn. Chỉ là, sao ta cảm thấy từng gặp qua người này? Phổ Khương Man Công hít ngụm khí, nhìn Tô Minh ở trên trời, tràn đầy kính sợ và nghi ngờ. Trong Hàm Sơn Thành, bây giờ lại dấy lên xôn xao. Từng tiếng bàn tán kích động và hưng phấn tựa như sóng trào. Trong đó thì đến từ tiệm rượu là mãnh liệt nhất. Đến tận bây giờ họ vẫn không thể tin Tô Minh. Trên bầu trời hấp dẫn ánh mắt lại chính là người, mới ngồi bên cạnh họ cùng nhau uống rượu, Tô Tiểu Đệ. Thiên Hàn Tông đặt ra quy tắc này vậy thì ta sẽ làm theo. Tô Minh từ đầu đến cuối luôn bình tĩnh. Hắn không cần thay đổi quy tắc, đặt ánh mắt vào núi Nhan Trì. Hắn có thể thấy, trên đỉnh núi đang đứng vài người. Trong đó bắt mắt nhất là một nam một nữ đứng đằng trước nhất, tu vi của hai người đều là khai trần. Tô Minh, khiêu chiến tất cả người khai trần của Nhan Trì bộ lạc. Các ngươi đến một người hay là cùng lên? Tô Minh chậm rãi nói, hiện giờ tất cả người nơi đây, bao gồm Tô Minh đều không phát hiện, trên khung trời cao nhất có một người đứng đó đang nhìn xuống, nhìn Tô Minh. Người này là một ông lão, ông ta, chính là Thiên Tà Tử. Sơn Văn, không đúng, đây không phải Sơn Văn bình thường. Đây là, Thiên Tà Tử thì thào, hai mắt dần sáng ngời, vốn tâm tình thất vọng bây giờ sống lại. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 210, núi này, tên là Ô. Trên đỉnh núi Nhan Trì, hai người đến từ Thiên Hàn Tông nhìn Tô Minh trên bầu trời, bên tai vang vọng lời Tô Minh. Thoạt trông hai người vẻ mặt bình tĩnh như thường, Thiên Hàn Tông phải có sự kiêu ngạo của Thiên Hàn Tông. Lại thêm tình huống trước mắt hai người thấy không cần gì phải quá chấn kinh. Người gọi là Tô Minh chẳng qua tu vi hơi cao chút thôi. Nhưng tu vi cỡ này thì hai người đã thấy quá nhiều trong Thiên Hàn Tông, vốn không đặt ở trong lòng. Duy nhất khiến hai người hơi kinh ngạc là An Đông bộ lạc chủ động thốt lời chịu thua. Lấy tôn nghiêm một bộ lạc, chưa đánh nhau đã lập tức nhận thua, điều này hơi không hợp với lẽ thường. Dù người này có chút quan hệ với An Đông bộ lạc thì cũng không cần làm vậy. Người đàn ông đến từ Thiên Hàn Tông hơi cau mày sau đó giãn ra. Việc này theo gã thấy thì cũng không cần để ở trong lòng. Trong đám man sĩ đứng cùng họ không có Nhan Chỉ Man Công, người làm chủ là Nhan Loan, bây giờ mắt bà đầy sát khí nhìn Tô Minh trên bầu trời. Khác với An Đông và Phổ Khương, đợt này Thiên Hàn Tông chỉ nhận một người, quyết định là Hàn Phỉ Tử. Cho nên theo Nhan Loan thấy, người khiêu chiến đạt được tư cách nhập môn chính là uy hiếp của Nhan Chỉ Bộ Lạc. Tu vi của ngươi không bình thường, nếu đã chủ động yêu cầu tất cả người khai trần trong Nhan Chỉ Bộ Lạc cùng ra tay, vậy Nhan Loan xin tuân theo. Mặt Nhan Loan lộ nụ cười như gió xuân, nụ cười kia cực mị hoặc. Ngay cả gã đàn ông Thiên Hàn Tông trông thấy thì nhịp tim đập biến nhanh hơn, vội nhìn sang chỗ khác. Lấy tu vi trung kỳ khai trần hết sức thi triển ra thuật mê hoặc, uy lực vượt xa năm đó Tô Minh gặp ở vùng đất tổ tiên Hàm Sơn bế quan. Đối mặt nụ cười tuyệt đẹp khiến người động tâm này, Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh chẳng chút biến sắc, lạnh nhạt nhìn Nhan Loan. Trước ánh mắt bình tĩnh của Tô Minh, con ngươi Nhan Loan có rút. Nhưng lúc này không cho bà thời gian nghĩ nhiều, nhích người tiến lên một bước, bà tựa như bươm bướm đỏ bay lên. Tất cả tộc nhân khai trần Nhan Chỉ Bộ Lạc, lên. Giọng Nhan Loan mềm nhẹ nhưng ẩn chứa hào hùng, vang vọng. Chỉ thấy trên núi Nhan Chỉ, khoảnh khắc có 6 bóng người xé gió bay đến. 6 bóng người có 3 nam 3 nữ, tuổi đều là trải qua 5 tháng thăng trầm. Lúc này họ bay ra đạp không mà đến, đảo mắt đã xuất hiện bên cạnh Nhan Loan, lao thẳng đến Tô Minh. Tô Minh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Hắn không ra tay mà nhìn 7 người xông tới trước mặt. Tất cả người trong Hàm Sơn Thành đều tập trung nhìn hình ảnh này trên trời, có tiếng hít thở dồn dập. Dù họ không quen biết Tô Minh nhưng trong thời gian này, Tô Minh xuất hiện khiến áp lực mấy ngày nay có chỗ bùng phát. Trên núi Phổ Khương, rất nhiều tộc nhân bao gồm cả Man Công đều im lặng nhìn lên trời, biểu tình có chút phức tạp. Đặc biệt là Phổ Khương Man Công, lão luôn nhìn bóng lưng Tô Minh, dần dần, cảm giác quen thuộc ngày càng rõ ràng, nhưng cứ nhớ không ra nguyên do ở đâu. Trên núi An Đông một mảnh yên tĩnh, dường như ngăn cách với trận khiêu chiến này, không nghe không hỏi. Người này có chút cuồng vọng. Trên núi Nhan Trì, gã đàn ông Thiên Hàn Tông lạnh nhạt nói. Đích thực cuồng vọng. Dù hắn bằng vào sơn văn đè ép Phổ Khương, nhưng ta nghe nói Phổ Khương Man Công và tộc trưởng trước đó đã bị thương, không thể phát huy hết tu vi, mà Nhan Trì bộ lạc thì khác. Người phụ nữ đứng cạnh mỉm cười gật đầu. Cứ nhìn xem đi, dù sao truyền tống trận còn đang trong quá trình mở ra, chưa mở hết. Trong thời gian chờ đợi trận pháp mở có thể nhìn trò hay cũng không tệ. Đúng thế, dù hắn thắng hiểm cũng không sao, cho hắn tư cách nhập môn cũng chẳng có gì. Nhưng đó chỉ là tư cách mà thôi, sau đó chúng ta có thể tùy tiện ra một vấn đề để hắn hoàn thành. Hoàn thành xong một cái lại một cái khác, mãi đến khi trận pháp mở ra, tưởng tượng thôi đã thấy thú vị rồi. Người phụ nữ tuy không đến mức tuyệt đẹp nhưng cũng rất mỹ lệ, bây giờ bật cười, chỉ là trong nụ cười ẩn chứa trào phúng. Hàn Phỉ Tử đứng một bên, chân mày thanh cao lại. Cô nhìn Tô Minh bình tĩnh đứng giữa trời, trong lòng có cảm giác giống như Phổ Khương Man Công, từ trên người Tô Minh cô thấy có sự quen thuộc. Đang lúc hai người nam nữ Thiên Hàn Tông nói chuyện thì Nhan Loan và 6 cường giả khai trần Nhan Trì, bộ lạc đã tới trước mặt Tô Minh. Họ rất có ăn ý đột nhiên tản ra bao vây Tô Minh vào trong, thất nhan động. Bàn tay Nhan Loan nâng lên chỉ hướng giữa trán mình. Cùng lúc đó, 6 cường giả khai trần đều có động tác tương tự. Chỉ thấy cơ thể 7 người run lên. Lập tức sau lưng mỗi người xuất hiện ảo ảnh man văn khai trần của họ. Mỗi ảo ảnh tồn tại trong thiên địa bây giờ cùng xuất hiện lập tức kinh động trời đất, khiến gió giật mưa sa, cả bầu trời xuất hiện một dòng suối bạc. Dòng suối là ảo ảnh nhưng truyền đến tiếng nước chảy. Suối này chính là man văn của một người trong số họ biến thành. Trong dòng suối có một con cá màu vàng. Lưng con cá có 2 cánh nhảy trong nước trời, miệng phát ra từng tiếng gầm đuổi theo một hạt châu to cỡ hòn đá đằng trước mặt. Bên trong hạt châu lượn lờ mây tía không ngừng huyễn hóa ra các khuôn mặt phẫn nộ, khuôn mặt có nam có nữ, có già có trẻ. Con cá vàng và hạt châu này cũng là man văn khai trần biến thành. Tận cùng con suối có thể thấy một cái hồ lô khổng lồ. Hồ lô màu xanh, từ xa nhìn lại thì con suối là từ đáy hồ lô chảy xuôi ra không thấy tận cùng. Bên cạnh hồ lô ngồi một đứa bé. Đứa bé mặc áo ngắn cầm trong tay một dây câu chơi đùa. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy ra dây câu trong tay đứa trẻ như... nối cùng với mây tía trong hạt châu. Theo nó chơi đùa khiến hạt châu không ngừng di động làm cá vàng đuổi theo. sau lưng đứa trẻ còn có một gốc cây to. Cây cực kỳ tươi tốt tỏa ra sức sống vô hạn. Hồ lô, đứa trẻ, đại thụ, tất cả đều là man văn khai trần biến thành. Sáu cái man văn hợp thành biến thành một vòng tròn, khiến người xem khó tránh khỏi bị hút tinh thần, khó thể thoát ra. Đây chính là một trong ba man thuật thần bí nhất của nhan trì bộ lạc, man đồ thất nhan động. Bây giờ bức man đồ này chỉ có lục nhan, nhan thứ bảy chớp mắt xuất hiện, đó là trên cây ngô đồng sau lưng đứa trẻ hiện ra một thiếu nữ. Không nhìn rõ khuôn mặt, diện mạo bị tóc dài như suối che mất. Nàng cúi đầu ngồi trên nhánh cây đang khẽ cất tiếng hát. Tiếng hát truyền vào tinh thần mỗi người, khiến linh hồn bất giác bị hút vào bức tranh. Tiếng ca của thiếu nữ, tiếng nước suối chảy, còn có tiếng cười vui đùa của con nít, tiếng cá vàng đánh mặt nước đuổi theo, bốn loại thanh âm dung hợp một chỗ hình thành trùng kích không trông thấy, từ trời đất bốn phương tám hướng lao thẳng tới Tô Minh. Vừa ra tay chính là một trong các man thuật mạnh nhất nhan trì bộ lạc, có thể thấy Nhan Loan quyết tâm chặt đứt tư cách của Tô Minh mãnh liệt cỡ nào. Gần như khoảnh khắc trùng kích vô hình lan tới gần thì Tô Minh nhắm chặt hai mắt, như đang lắng nghe. Ngoài người hắn, hư không vặn vẹo, ảo ảnh ngọn núi hai đỉnh biến ảo bao phủ hắn vào trong. Từng thanh âm dung hợp khoảnh khắc đụng vào ngọn núi này thì biến thành tiếng nổ, như sấm đánh, quanh quẩn tám phương thật lâu không tán. Khúc nhạc này rất êm tai. Tô Minh mở mắt ra, nhẹ giọng nói. Khoảnh khắc nói ra câu này, thì sóng vô hình đụng vào núi hình thành lực phản chấn mãnh liệt, đây là trận chiến giữa man văn và man văn. Nếu núi không hủy thì âm sẽ đoạn. Tiếng cười con nít chợt ngừng. Con cá vàng vỗ mặt nước lập tức tan biến. Nước suối chảy chớp mắt đông lại, không còn tiếng róc rách phát ra. Thiếu nữ trên cây ngô đồng chợt ngừng tiếng hát. Nàng mạnh ngừng đầu lộ ra khuôn mặt đẹp tuyệt trần, chỉ là trong đôi mắt ẩn chứa chấn kính. Thất nhan văn động. Thiếu nữ cắn răng, đứng bật dậy. Lời nói phát ra, chỉ thấy đứa trẻ vung dây câu. Hạt châu ẩn chứa sương khói mây tía thẳng đến chỗ Tô Minh. Cùng lúc đó, đứa trẻ vẻ mặt dữ tợn nhanh chóng xông hướng Tô Minh. Còn có con cá vàng trên mặt nước gào thét bỗng nhảy vọt lên, thân thể không ngừng biến dài, như sắp hóa rồng. Nhưng cuối cùng không hình thành, mà biến thành một con thú vừa giống rồng vừa giống rắn xông lên. Con suối mạnh đảo vòng như sống lại vây quanh Tô Minh, siết chặt. Cuối cùng ra tay chính là thiếu nữ. Sau khi thiếu nữ đứng lên, cây ngô đồng dưới thân nàng lập tức héo tàn. Dường như nó đưa hết lực lượng khiến thân thể thiếu nữ, trong một mảnh vặn vẹo hóa thành chim phượng hoàng hót vang xông hướng Tô Minh. Hay cho một hóa nhan động. Nếu thuật này có thể bị một người thi triển ra thì uy lực đó, Tô Minh thì thào. Từ đầu tới giờ hắn không ra tay kỳ thật là vì muốn nhìn cách thi triển loại man văn, hắn chưa từng trông thấy này. Dù sao hắn chỉ mới bước vào khai trần, không hiểu nhiều về cách sử dụng man văn. Bây giờ trông thấy thất nhan động thì hắn hơi hiểu ra. Tình hình trên trời đủ khiến người hoa mắt. Loại giao đấu giữa man văn như thế này là lần đầu tiên Tô Minh hoàn toàn cảm nhận. Khoảnh khắc từng đợt thần thông tới gần, đôi mắt hắn biến sáng ngời. Thuật này, không bằng, nếu đã vậy thì Tô ta lấy sơn làm kính tạ. Hai đỉnh núi ngoài người hắn đột nhiên biến đổi, bên trên lại xuất hiện đỉnh thứ ba, thứ tư, thứ năm. Năm đỉnh núi cùng xuất hiện, hình thành ngọn núi như năm ngón tay người đâm thủng trời. Núi này tên là Ô. Đây là Ô Sơn trong man văn của Tô Minh. Lần đầu tiên lấy trạng thái hoàn chỉnh xuất hiện trong trận chiến trên cõi đời này. Lúc trước trong man văn này không có Ô Sơn. Khoảnh khắc Tô Minh nói ra câu đó, trên năm ngọn Ô Sơn dường như truyền ra thanh âm. Ô, tạo hồn âm, trung tâm của man tộc ta chính là tạo, man văn chính là tạo, không ngừng ngưng tụ sáng tạo ra càng toàn diện hơn, nhưng đều cần nhờ vào pháp khí, mà hắn không mượn pháp khí, hư không tạo ra man văn, không ngờ lại ra tạo hồn âm. Đây là năng lực man thần trong truyền thuyết. Trên bầu trời, thiên tà tử cả người chấn động, trong mắt tràn ngập rung động. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.